Phen, Lạc Minh kính cắn răng nói, bị chỗ kia người của thánh địa giết chết sao? Lăng Vân đạo, khả năng rất lớn, giờ phút này ta cái kia mặt khác nửa phó bản mệnh vật hẳn là còn ở chỗ kia trong thánh địa. Hàn huyên một lúc lâu sau, Lạc Minh kính tâm tình thời gian dần qua bình phục lại. Lăng Vân hỏi, tiền bối, Lạc Minh kính đạo, gọi ta kính gì liền tốt, lúc trước ta còn truy cầu qua phụ thân ngươi đâu, chỉ bất quá phụ thân ngươi một lòng cũng chỉ nhào vào ma linh trên thân. Lăng Vân nhếch nhếch miệng, cười nói, kính gì, nơi này là địa phương nào? Lạc Minh kính đạo, nơi này là Thái Thương chi kính, từ trong gương, ngươi có thể nhìn về phía ngươi hy vọng nhìn thấy hết thảy. Nhớ ngày đó, phụ thân ngươi đã từng đến xem qua đây. Lăng Vân hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Lạc Minh kính đạo, có thể, đi theo ta. Nói đi, bàn tay nàng vung lên, bên người hư không trong nháy mắt chính là bị xé nứt ra một khe hở không gian, sau đó một cước bước vào. Lăng Vân chăm chú đi theo, bước vào vết nứt không gian, trước mắt lập tức phong vân biến sắc, nơi này tựa hồ là một phương mở ra tới không gian độc lập, không gian mặc dù không lớn, nhưng là nghiêm túc đoan trang, đang ở trước mắt, một tòa khổng lồ cổ lão gương bạc treo trệ giữa không trung. Một cỗ không thể ngôn ngữ đáng sợ ba động từ mặt kính nở rộ ra. Lăng Vân ánh mắt trì trệ, nói đây là kính trong kính. Lạc Minh kính bên cạnh đi về phía trước, vừa mở miệng nói mỗi một cái chỗ này trong lòng người đều có chấp niệm, bọn hắn hy vọng nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến đồ vật, nhưng là Thái Thương chi kính có đôi khi sẽ không cho đến bọn hắn muốn đáp án. Lăng Vân ngạc nhiên, vì cái gì? Lạc Minh kính đạo, bởi vì có nhiều thứ không nên ngươi biết ngươi liền không thể biết. Đang khi nói chuyện, một đạo hào quang nhàn nhạt từ nàng tái nhợt gầy yếu trong lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng trực tiếp rót vào cái kia cổ lão gương bạc mặt kính, lập tức nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Lạc Minh kính nhìn thoáng qua Lăng Vân, nói tiếp, đi vào đi. Lăng Vân gật gật đầu, cất bước đi đến, nhưng lại tại Lăng Vân chân vừa muốn chạm đến gương bạc mặt kính thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người nói, kính gì, ta có thể hay không tại đi vào trước đó hỏi ngài một vấn đề. Lạc Minh kính đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, hỏi đi. Lăng Vân đạo, năm đó phụ thân ta tới đây, hắn mong muốn nhìn thấy là cái gì? Lạc Minh kính thần sắc nổi lên trước nay chưa có chăm chú, nói ta tuy là cái này Thái Thương chi kính kính linh, nhưng mỗi người nhìn thấy đồ vật cùng mong muốn nhìn thấy đồ vật, ta đều không được mà biết. Cho nên, Lăng Vân lúng túng lắc đầu, là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Nói đi, Lăng Vân định quay người tiến vào gương bạc. Lúc này thình lình nghe Lạc Minh kính đạo, bất quá đúng dịp, ta còn thực sự biết Lăng Huyền đạo muốn xem đến là cái gì. Lăng Vân quay lại ánh mắt, mong đợi ngưng chú lấy Lạc Minh kính, nói là cái gì? Lạc Minh kính nghiêm túc nói, hắn muốn nhìn đến là đông đảo chúng sinh trong lòng an bình. Lập tức, Lăng Vân trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Lạc Minh kính đạo, tốt, đi vào đi. Lăng Vân đạo, ân, nói đi. Lăng Vân bỗng nhiên quay người bước vào phong cách cổ xưa gương bạc bên trong. Nhìn thấy Lăng Vân bóng lưng biến mất, Lạc Minh kính trong mắt cũng có mắt rơi lệ ra. Thái Thương chi kính, thế giới ở trong gương. Nơi đây là một tòa bình nguyên cổ lão mà phá toái. Trên không bình nguyên, trăng sao như đấu, thanh huy đầy trời. Lăng Vân liền đi tại cái này không giới hạn trên bình nguyên, không biết nên đi hướng nơi nào. Đột nhiên, ngay tại Lăng Vân lo sợ nghi hoặc thời điểm, một gốc đại thụ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên đại thụ kết đầy rất nhiều ba loại nhan sắc xen lẫn hỗn hợp lại cùng nhau trái cây, sáng rõ không gì sánh được, thậm chí còn phát ra dị dạng quỷ bí quang mang. Ngược lại là cho bốn bể không gian u ám tăng thêm mấy phần thần bí. Ngay sau đó, dưới tàng cây xuất hiện một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Lăng Vân cẩn thận nhìn lại, chỉ gặp nàng người mặc cùng trái cây nhan sắc tương tự váy liền áo, trong tay còn đang nắm hai viên trái cây, thanh tịnh ánh mắt cẩn thận ngưng chú lấy Lăng Vân. Lăng Vân xa xa nhìn xem bóng hình xinh đẹp này, trái tim run lên bần bật. Thiếu nữ nhìn xem Lăng Vân, bỗng nhiên thẹn đỏ mặt cười một tiếng. Nụ cười của nàng rất đẹp, liền phảng phất nở rộ bạch liên. Tại trắng noãn trong sương mù trổ hết tài năng. Thiếu nữ cười nói, Lăng Vân, người đã đến. Lăng Vân ánh mắt hơi dừng lại, hơi kinh ngạc ở trước mắt thiếu nữ vậy mà biết tên của hắn. Lăng Vân thất thần nhìn qua nàng tuyệt mỹ gương mặt, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Thiếu nữ có chút gục đầu xuống, nhẹ giọng sẵn giọng, ngươi nhìn cái gì đấy. Lăng Vân ho nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần, nói không có, không có gì. Tiếp lấy, Lăng Vân hỏi, ngươi biết ta? Thiếu nữ cười nói, mặc dù ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, ngươi là Lăng Vân. Trong tiếng nói, thiếu nữ hướng phía Lăng Vân hữu hảo duỗi ra tay của mình. Lăng Vân cười nắm chặt tay của nàng, xúc cảm ôn nhuận, để cho người ta không muốn buông ra. Nhưng giờ phút này còn sót lại lý trí, lại làm cho Lăng Vân không thôi chạm vào tức cách. Thiếu nữ mỉm cười, đem trái cây đưa tới Lăng Vân trước mặt, đáng yêu địa đạo, hương vị có thể ngọt, người muốn ăn sao? Lăng Vân tiếp nhận trái cây, nhíu mày, xoáy lại ngẩng đầu nhìn trước mắt gốc này kỳ quái đại thụ, hỏi ý nó trái cây này vì sao bày biện ra màu đỏ thấm từ ba loại nhan sắc. Thiếu nữ không có trả lời hắn, giòn tan địa đạo, ăn ngon lắm. Lăng Vân cắn một cái, bên cạnh nhai vừa nói, đúng rồi, đây là trái cây gì? Tên gọi là gì? Thiếu nữ nhìn hắn một cái, nói ba màu quả. Nàng ăn trong tay trái cây, nói tiếp, Lăng Vân, người tới nơi này, là muốn biết chút ít cái gì sao? Lăng Vân đạo, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đã từng phụ thân ta tới qua nơi này, cho nên ta cũng muốn tới đây nhìn xem. Lăng Vân thoại âm rơi xuống, thiếu nữ khóe miệng đột nhiên cứng ngắc ở. Sau đó, nàng tràn ngập lệ quang con ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhút nhát nói, Lăng Vân, tương lai ngươi sẽ giết ta sao? Lăng Vân đột nhiên ngơ ngẩn, ta tại sao muốn giết ngươi? Chương 2934, thu hoạch. Thiếu nữ nghe vậy, triển mi cười một tiếng, nói không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lăng Vân, ngươi đi theo ta, nói, thiếu nữ liền đem Lăng Vân đưa đến đại thụ phía dưới. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hào quang sáng chói liền từ nàng trong tay áo bắn ra, cuối cùng chui vào đại thụ thân cây. Ong ong, rất nhỏ ba màu gợn sóng lấy đại thụ làm trung tâm hướng phía bốn phía dập dần ra ngoài, sau đó, tại Lăng Vân trước mặt, có một tấm to lớn ba màu quang đồ nổi lên, trên đồ chỗ hiện ra dần dần rõ ràng, lộ ra một loại khó lường thần bí. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Ba màu ánh sáng bao phủ mà ra, mặt này hình đột nhiên bắt đầu địa chấn kịch liệt rung động đứng lên, trên đồ chỗ triển lộ hình ảnh cũng theo đó lâm vào cuồng loạn, ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế, vào thời khắc này, trong đồ đúng là có thê lương tiếng người truyền ra, giết. Giết, Lăng Vân thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm trong đồ hình ảnh, cả người giống như là chìm vào một màn kia bên trong. Đó là một tòa đen kịt sơn cốc, trong sơn cốc là um tùm rừng rậm, đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ nhỏ. Hình ảnh này rất yên tĩnh, nhưng trong lúc bất chợt, Lăng Vân trong tầm mắt xuất hiện một đám cùng loại này tĩnh mịch hình ảnh không hợp nhau người cầm đao. Sau đó, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên mơ hồ, lần nữa rõ ràng thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một trận huyết vũ. Lăng Vân thấy không rõ tất cả mọi người mặt, chỉ có thể cảm nhận được tràng diện này rất khốc liệt, cực kỳ thảm thiết. Trong chốc lát, Lăng Vân cả người lâm vào thống khổ dãy giụa. Thân sắc hắn đột biến, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó tư duy trong vòng xoáy, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mà liền tại Lăng Vân thống khổ dãy giụa thời điểm, phảng phất là một loại nào đó ký ức giống như đồ vật bắt đầu như là sáng lạn ánh đèn giống như không ngừng mà hiện lên. Mẫu thân gọi, cừu gia cuồng tiếu, phụ thân không cam lòng, đây hết thảy đều như muốn làm cho Lăng Vân cơ hồ muốn nổi điên, hắn hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Như vậy rõ mồn một trước mắt hình ảnh cứ như vậy ở trước mặt của hắn hiện lên, tiếp tục thật lâu. Trong lúc bất chợt, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, hai tay gắt gao kiềm chế ở bên cạnh thiếu nữ, ngươi nhất định biết, là ai giết cha mẹ ta. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, thần sắc thống khổ lắc đầu nói ta thật không biết. Lăng Vân lạnh như băng nói, vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn hỏi ta sẽ giết hay không ngươi? Chẳng lẽ là ngươi? Thiếu nữ vẫn như cũ lắc đầu, bờ môi cắn đạt được máu, nói không phải ta. Lăng Vân đạo, đó là ai? Mà giờ khắc này, trước mắt trong đồ hình ảnh bỗng nhiên thay đổi. Có vị nữ tử áo đỏ từ phía sau cây chậm rãi đi ra. Lăng Vân nhìn chằm chằm trong tấm hình nữ tử áo đỏ, trơ mắt nhìn nàng mang theo cha mẹ mình thi thể rời đi. Lăng Vân trầm giọng nói, nàng là ai? Thiếu nữ không nói gì. Giây lát sau, thiếu nữ bàn tay vung lên, hình ảnh biến mất. Lăng Vân ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hư không, chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai tay hung hăng nắm quyền, hận không thể đâm rách bàn tay, hạt đậu giống như nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống tại hiện ra hơi màu xanh trên thảo nguyên. Vì cái gì không để cho ta biết cửu nhân là ai? Lăng Vân thanh âm dần dần khàn giọng, cuối cùng hóa thành trầm thấp. Thiếu nữ yên lặng hầu ở bên cạnh hắn, nói chuyện đã qua người cũng thấy được, người bây giờ chẳng lẽ không muốn xem nhìn tương lai sẽ như thế nào sao? Lăng Vân lắc đầu, không cần. Thiếu nữ đôi mày kẻ đen cau lại, nói vì cái gì? Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, không có trả lời. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên thật dài than ra một hơi, ta phải đi. Nói đi, hắn quay người hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, chờ chút. Lăng Vân quay người, vô thần hai mắt lười biếng nhìn qua nàng. Thiếu nữ nói vì cái gì lâu như vậy ngươi cũng không hỏi qua tên của ta. Lăng Vân phảng phất trong nháy mắt già nua 10 năm gương mặt chuyển hướng thiếu nữ, hữu khí vô lực nói cô nương, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, ta gọi Cố Trường Tiên. Lăng Vân đạo, ta gọi Lăng Vân. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân quay người kéo lấy nặng như sơn nhạc bước chân chậm rãi rời đi. Lăng Vân từ trong khe không gian đi ra, bước qua gương bạc. Trước mắt, Lạc Minh Kính chính thần sắc mặt ngưng trọng chờ lấy hắn. Lạc Minh Kính đạo, thế nào? Lăng Vân lắc đầu, sau đó nói, không có gì thu hoạch, bất quá vẫn là đa tạ Kính Di. Lạc Minh Kính quay người mang theo Lăng Vân đi ra mảnh không gian này, trong thần sắc tràn đầy nhu hòa, nói rất thất vọng có đúng không? Lăng Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Từ gương bạc mặt kính đến mảnh không gian này cửa ra vào vừa rồi chẳng qua mấy bước khoảng cách, nhưng Lăng Vân lại phảng phất dùng hết chính mình tất cả lực lượng, đang đi ra mảnh không gian này một khắc này, hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống tới, trống rỗng ánh mắt dần dần khép lại, đã mất đi ý thức. Lạc Minh Kính bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, vài gốc liên hoa từ sóng nước ra đời dài mà ra, trùng điệp cùng một chỗ hình thành một khối rộng rãi mặt lá, đem Lăng Vân dáng người rong ròng cao nâng đỡ đứng lên, khiến cho hắn ngủ dễ chịu chút. Lạc Minh Kính tay chậm rãi sờ hướng Lăng Vân cái trán, tiếp lấy, gầy yếu tay không khỏi khẽ run lên, thất thanh nói tâm thần bị thương. Thình lình nghe một đạo giọng dịu dàng truyền đến, Kính Di, hắn thế nào? Lóe lên đằng sau, một vị thân mang màu lửa đỏ váy dài nữ tử kiều mị xuất hiện ở Lăng Vân bên cạnh. Nàng gọi Lâm Hồng Hộc, Lạc Minh Kính tiếng thán nói khả năng trước đó gặp phải, đối với hắn tâm thần tạo thành thương tích. Lâm Hồng Hộc trong lòng hiểu rõ, Lăng Vân hôn mê sơ lược có 3 ngày lâu. Những ngày này Lâm Hồng Hộc một tấc cũng không rời chiếu cố hắn, cơ hồ đều không có làm sao ngủ. Lạc Minh Kính đạo, Hồng Hộc, nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Hồng Hộc đạo, không cần Kính Di. Lạc Minh Kính cười nói, ngươi như thế chu toàn chiếu cố hắn, có phải hay không ưa thích tiểu tử này? Muốn hay không Kính Di giúp ngươi tác hợp? Lâm Hồng Hộc cười lắc đầu nói, không có. Nói, nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Lạc Minh Kính đạo, Kính Di, ta cũng muốn đi thế giới trong kính nhìn một chút. Lạc Minh Kính diếu diếu nói, là muốn nhìn xem hai người các ngươi ở giữa duyên phận sao. Cũng được, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Lạc Minh Kính bàn tay vung lên, hào quang nhàn nhạt chợt lướt đi, trước mặt không gian bị xé nứt ra một cái khe. Lâm Hồng Hộc lách mình tiến vào, thế giới trong kính, hay là phiến thảo nguyên kia, hay là cây kia vây kín đại thụ. Dường như đã nhận ra Lâm Hồng Hộc chính hướng phía bên này đi tới, treo ở đầu cành viên kia trái cây ba màu hóa thành khói nhẹ thướt tha tứ tán. Cuối cùng tạo thành thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Cố Trường Tiên kinh ngạc nói, Lâm Hồng Hộc lạnh lùng nói, ngươi vì sao quấn lấy hắn không thả? Cố Trường Tiên trầm mặc thật lâu, sau đó rất nhỏ giọng nói thổ lộ đi ra, nói hắn sẽ không giết ta. Lâm Hồng Hộc lạnh lùng nói, hắn không giết ngươi, ta giết ngươi. Cố Trường Tiên cười nhạt nói, thế gian này tuy có mệnh thần trưởng mệnh, nhưng ngươi hẳn phải biết, sinh mệnh cuối cùng cũng không phải là sinh tử, mà sinh tử của tất cả mọi người là ta tại nắm giữ. Lâm Hồng Hộc vẫn là câu nói kia, hắn không giết ngươi, ta giết ngươi. Nói đi, nàng quay người rời đi. Lăng Vân tỉnh lại, Lạc Minh Kính đem một mảnh lá sen đưa tới trước mặt hắn, bên trong thịnh có rất nhiều hạt sen, nói ăn chút hạt sen đi, mặc dù có chút khổ, nhưng đối với ngươi bệnh tình có chỗ tốt. Lăng Vân gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói đa tạ Kính Di. Trong tiếng nói, Lăng Vân tiếp nhận viên kia lá sen, một lần 3 năm hạt đặt trong miệng nhai lấy. Lạc Minh Kính cười cười, nói Lăng Vân, ta có kiện chuyện rất trọng yếu hỏi ngươi. Lăng Vân đạo, Kính Di, ngươi nói. Lạc Minh Kính thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi lúc hôn mê ta đã kiểm tra thân thể của ngươi, trên người ngươi khí thức cùng ngươi tiến vào quá thương kính trước đó có rất lớn khác biệt, nhưng là theo đạo lý nói thế giới trong kính chỉ là huyễn cảnh, đối với ngươi thân thể không có nửa phần ảnh hưởng, cho nên ta muốn hỏi chính là, ngươi ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Vân gãi gãi dưới cằm ngắn ngủi xanh thấm thấm nhúm râu, suy tư hồi lâu, nói giống như cũng không có cái gì khác biệt a. Kính Di, người có thể hay không suy nghĩ nhiều? Lạc Minh Kính kiên quyết lắc đầu, nói không có khả năng, người mới hảo hảo ngẫm lại, ăn cái gì? Lại hoặc là làm qua cái gì? Lăng Vân cẩn thận suy tư, đầu óc đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn chỉ nhớ rõ hắn thân ở tại một mảnh bình nguyên, về sau gặp một gốc cây phổ thông cùng một vị phổ thông thiếu nữ. Về phần Lăng Vân chỗ ăn viên kia ba màu quả, hắn giờ phút này đã hoàn toàn quên đi. Lạc Minh Kính lắc đầu, nếu cái gì đều không nhớ gì cả, bất đắc dĩ coi như thôi. Trầm mặc không lâu, Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, đối với Lạc Minh Kính khom người thi lễ, nói Kính Di, làm phiền lâu như vậy, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Lạc Minh Kính đạo, ngươi là muốn đi lĩnh hội chứng đạo chi thạch sao? Lăng Vân gật đầu, là. Lạc Minh Kính đạo, vị yêu thần truyền thừa. Lăng Vân gật đầu, đối với. Lạc Minh Kính cười cười, nói yêu thần lão gia hỏa kia truyền thừa có gì tốt, như vậy đi, ngươi liền lưu tại nơi này, nhiều bồi Kính Di mấy ngày, Kính Di đem truyền thừa của mình tặng cho ngươi. Lập tức, Lạc Minh Kính bấm tay gảy nhẹ, bốn bề cái này vô biên vô tận liên hoa trong lúc bất chợt bắt đầu nhúc nhích đứng lên, màu bích lục phiến lá phóng lên tận trời, ở trong hư không ngưng kết thành một đóa trọng thể nở rộ liên hoa, mà tại hoa sen kia mặt ngoài thì là bốc lên lấy mênh mông khí tức gợn sóng. Lăng Vân nhìn qua lơ lửng hư không lộng lẫy liên hoa, trong mắt nhịn không được mà hiện lên ra vẻ kích động. Nhưng Lăng Vân lắc đầu nói, có lỗi với kính gì, ta đáp ứng bằng hữu của ta muốn giúp nàng lấy được yêu thần truyền thừa, ta không có khả năng thất ước. Lạc Minh Kính thỏa mãn gật đầu nói, hảo hài tử. Lạc Minh Kính đoán một lát sau, nói như vậy đi, ngươi trước lưu tại nơi đây đến thụ ta chi truyền thừa, ta hiện tại đi đem yêu thú truyền thừa lấy cho ngươi tới. Lăng Vân kinh hỉ nói, dạng này, thật có thể chứ? Lạc Minh Kính cười nói, đương nhiên có thể. Thoại âm rơi xuống, Lạc Minh Kính bàn tay vung lên, cái kia treo trệ hư không lộng lẫy liên hoa chính là chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống, cuối cùng lăng tại Lăng Vân trên đỉnh đầu không, ngay sau đó mênh mông khí tức giống như mưa to đổ xuống mà ra. Hô, Lăng Vân hít vào một hơi thật dài, cấp tốc ngưng kết tâm thần, tâm vô tạp niệm lĩnh ngộ cùng truyền thừa tạo hóa. Ong ong, trong hoa sen mơ hồ phát ra vù vù âm thanh, mà lại toàn thân tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cái kia mênh mông khí tức trực tiếp xuyên qua Lăng Vân ra đầu tràn vào trong đầu. Trong chốc lát có cực đoan thống khổ xâm nhập mà đến, Lăng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân nhịn không được run lên bần bật, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tràn, quán thông lấy tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch cốt lạc. Chương 2935, truyền thừa. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, răng chăm chú cắn vào, toàn thân trên dưới mỗi một tia cơ bắp đều giống như đang điên cuồng rút gấp, trong lúc bất chợt một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu đánh tới, mỗi một tấc làn da đều đang chịu đựng nóng bỏng thiêu đốt, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Bất quá lại rất nhanh bốc hơi, xương trắng tràn ngập, giống như là đầu hét giận dữ bạch long giống như đem Lăng Vân thôn vệ đi vào. Lăng Vân trên gương mặt tràn đầy thống khổ vẻ dữ tợn. Mà ngay tại hắn tiếp nhận truyền thừa bế quan tu hành thời khắc, Lâm Hồng Hộc từ thế giới trong kính đi ra. Lâm Hồng Hộc đối với Lạc Minh Kính khom người thi lễ, nói kính gì, Hồng Hộc cáo từ. Lạc Minh Kính có chút ngoài ý muốn, nói ở đây sinh sống thời gian dài như vậy, nói thế nào đi thì đi. Là chuyện gì xảy ra sao? Hay là nói, Lạc Minh Kính nhìn thoáng qua Lăng Vân, nói tiếp, hay là nói là bởi vì tiểu tử này. Nếu như ngươi ưa thích hắn, kính gì có thể giúp ngươi? Lâm Hồng Hộc cười lắc đầu, kính gì, thật không có. Lạc Minh Kính than thở nói tốt a, những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ ta là nhìn không rõ, trong khoảng thời gian này, kính gì cũng cảm ơn ngươi làm bạn, về sau muốn về tới liền trở lại. Lâm Hồng Hộc cười gật đầu, tạ ơn kính gì, chứng đạo chi thạch, mông lung trong không gian. Lạc Minh Kính bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, lãng thanh đạo, lão gia hỏa, cút ra đây. Trên mái vòm lập tức có khàn khàn trầm muộn tiếng thú gào truyền ra, Lạc Minh Kính. Ngươi đến ta chứng đạo chi thạch bên trong làm cái gì? Lạc Minh Kính hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không trước cút ra đây lại nói tiếp. Tiếng thú giống kia âm thanh tiếp tục truyền ra, ngươi. Ong ong, ngay sau đó, trên mái vòm có xé rách không gian thanh âm truyền ra, nương theo lấy chói tai tiếng giống. Một đạo sáng chói bạch quang giống như thần binh trên trời rơi xuống giống như ầm vang xuống, cuối cùng ngưng hóa thành một đạo khôi vĩ thon dài long khu, thình lình chính là yêu thần Thẩm Long Trúc. Thẩm Long Trúc nhìn chằm chằm Lạc Minh Kính, có chút không vui nói có chuyện gì, nói. Lạc Minh Kính thản nhiên nói, mượn ngươi một vật. Thẩm Long Trúc đạo, thứ gì? Lạc Minh Kính đạo, truyền thừa của ngươi. Thẩm Long Trúc lạnh lùng nói, không được. Lạc Minh Kính nổi giận nói, Thẩm Long Trúc. Lão nương hiện tại không rảnh cùng ngươi tại cái này nói nhảm, ngươi thống khoái điểm, cho hay là không cho. Trong tiếng nói, Lạc Minh Kính đi về phía trước một bước. Thẩm Long Trúc vô ý thức lui ra phía sau, nói muốn cho cũng được, nhưng là cho ai ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết một tiếng đi. Lạc Minh Kính đạo, cháu ta, Lăng Vân. Thẩm Long Trúc đạo, cháu ngươi, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lạc Minh Kính đạo, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Thẩm Long Trúc rụt rụt đầu, nói cho ngươi. Trong tiếng nói, hắn tay áo vung lên, một viên điểm sáng bay lượn mà ra, rơi vào Lạc Minh Kính lòng bàn tay. Lạc Minh Kính thỏa mãn gật gật đầu, cười nói cảm ơn lão già. Thoại âm rơi xuống, Lạc Minh Kính thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Quá thương chi kính, liên hoa ổ, Lăng Vân nơi đây bế quan tu hành ước chừng thời gian nửa tháng, đoạn thời gian này bên trong hắn ngồi xếp bằng thân hình văn gió bất động, dường như lâm vào người hai ta quên chi cảnh. Ở tại mặt ngoài thân thể, khi thì có nhàn nhạt màu bích lục quang trạch lóe ra. Huyền diệu khí tức ở tại thể nội thai nghén, hội tụ. Hôm sau, hy vi ánh nắng ban mai vung vãi, Lăng Vân ngồi xếp bằng như núi thân hình rốt cục tại lúc này khẽ run lên, có rất nhỏ động đậy, ngay sau đó, hắn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, thanh tịnh trong hai con ngươi có màu bích lục quang trạch lưu chuyển. Lạc Minh Kính xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói đến thụ như thế nào. Lăng Vân tiếu đạo, được lợi rất nhiều, đa tạ kính di. Lạc Minh Kính cười nói, vậy là tốt rồi. Nàng nhìn qua Lăng Vân, nhu hòa cười một tiếng, nói tiếp, ta nghĩ ngươi là muốn sốt ruột trở về đi. Lăng Vân cười gật đầu thừa nhận. Lạc Minh Kính nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò, Lăng Vân, ta chờ mong ngươi sau này thành tựu, bởi vì ngươi là Lâm Huyền Đạo nhi tử. Lăng Vân nghiêm túc gật đầu nói, Kính Di, ta minh bạch, ta sẽ dốc hết toàn lực. Lăng Vân lại hỏi ý nói, Kính Di, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Nếu như ta muốn gặp ngươi lời nói lại làm như thế nào tìm ngươi? Lạc Minh Kính cười vuốt vuốt Lăng Vân đầu, nói ta sẽ đi các đại thánh địa nhìn xem, thuận tiện điều tra một chút ngươi nói cho ta biết những chuyện kia. Yên tâm, đợi đến Kính Di nghĩ tới ngươi thời điểm, Kính Di sẽ đi tìm ngươi. Lăng Vân cười gật đầu, tốt. Lạc Minh Kính ngọc vung tay lên, từ Lăng Vân tu la trong cung điện đem Triệu Âm Dương sách đi ra, cười nói, Triệu Âm Dương, mặc dù trí nhớ của ngươi bị xóa đi, không nhận ra ta là ai, nhưng là ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Triệu Âm Dương vẻ mặt đau khổ nói, nhắc nhở cái gì? Lạc Minh Kính trầm giọng nói, hộ Lăng Vân chu toàn. Không được xảy ra chuyện, nếu như xảy ra chuyện lời nói, lão nương đưa ngươi chặt cái nát nhừ, hiểu chưa? Triệu Âm Dương dường như cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ tại tâm đáy chỗ sâu uy áp, lúc này liền là gật đầu nói, minh bạch minh bạch. Lạc Minh Kính lạnh lùng nói, minh bạch liền tốt, thoại âm rơi xuống. Lạc Minh Kính đột nhiên phất phất tay, lập tức một khe hở không gian chính là trống rỗng xuất hiện, tiếp lấy nhìn về phía Lăng Vân, nói Lăng Vân, đây là đi hướng chứng đạo chi thạch đường, tự chứng đạo chi thạch ra ngoài, bằng hữu của ngươi đều đang đợi ngươi, trên đường coi chừng. Lăng Vân thật sâu hạ thấp người, nói Kính Di, cáo từ. Nói đi, Lăng Vân quay người bước vào vết nứt không gian. Chứng đạo chi đỉnh, Giang Dực Thần, Cốc Xuân, Cốc Thu bọn người lần lượt tự chứng đạo chi thạch bên trong đi ra, nhìn nó thần sắc. Hiển nhiên đồng đều không có đạt được yêu thần truyền thừa, bất quá cũng còn tính là có chút thu hoạch. Đông Vân, Mạc Kỳ lần lượt đi ra. Huyền Triệt, Bạch Đồng Vũ cùng Dương Vân Châu ba người cũng đi ra. Huyền Triệt cẩn thận ngưng chú lấy chứng đạo chi thạch, chợt nhìn về phía Dương Vân Châu cùng Bạch Đồng Vũ nói các ngươi nhìn thấy công chúa cùng Lăng Vân bọn hắn sao? Dương Vân Châu hai người lắc đầu nói, không có. Cùng lúc đó, Cố Tử Xuyên tự chứng đạo chi thạch đi ra. Huyền Triệt hai mắt tỏa ánh sáng, vội nói, Cố huynh, Lăng Vân cùng công chúa đâu? Cố Tử Xuyên đoán nói chúng ta lúc đó tại thôn Sinh Hải bên trên chờ lấy, đột nhiên một đạo khí tức giáng lâm, sau đó chúng ta liền tiến vào chứng đạo chi thạch, giờ phút này Du Nhi cùng Lăng Vân hẳn là còn ở chứng đạo chi thạch bên trong. Giang Dực Thần kinh ngạc nói, Lăng Vân còn sống, điều đó không có khả năng. Lúc trước Giang Dực Thần trơ mắt nhìn Lăng Vân bị dìm ngập tại thôn Sinh Hải bên trong, Lăng Vân làm sao có thể còn sống? Chứng đạo chi thạch bên trong có âm thanh truyền ra, làm sao? Để cho ngươi thất vọng. Rất nhanh, Lăng Vân cùng Thẩm Du Nhi thân ảnh chậm rãi đi ra. Tại Lăng Vân trên cổ, Hồ Lô khéo léo ngồi, hai tay chăm chú ôm lấy trán của hắn. Đám người trợn lên hai mắt, gặp quỷ giống như mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, hắn thật còn sống. Giang Dực Thần nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, thất vọng chưa nói tới, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lăng Vân không tiếp tục để ý, đi hướng Huyền Triệt bọn người. Huyền Triệt đấm đấm Lăng Vân ngực, chất phác cười nói, Lăng Vân, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lăng Vân đạo, các ngươi có thể có thu hoạch. Huyền Triệt bọn người lẫn nhau dò xét một chút, lắc đầu nói, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng lại yêu thần truyền thừa. Kết quả không cần nói cũng biết. Huyền Triệt nói ngươi đây. Lăng Vân lắc đầu, than thở nói ta cũng là. Nghe vậy, Thẩm Du Nhi trong ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm. Năm nay chi vấn đạo, bọn hắn yêu thần tộc vẫn là thất bại. Lúc này, Tô Lạc Hà mang theo Trình Phong cùng Trình Hân hai người hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Đám người khom người thi lễ, nói tiền bối. Lăng Vân đi ra phía trước, nói tiền bối, đa tạ lệnh bài của ngươi. Nói, Lăng Vân đem tiên cấp lệnh bài trả trở về. Tô Lạc Hà sau khi nhận lấy, cười nói, không sao. Chợt, Tô Lạc Hà đục ngầu ánh mắt quét về phía đám người, cao giọng tuyên bố, hỏi kết thúc, các ngươi theo ta tới, đợi chút nữa có người sẽ đưa các ngươi rời đi. Tiếp dẫn đài, Lăng Vân bọn người nhìn về phía Tô Lạc Hà, nói tiền bối, cáo từ. Tô Lạc Hà cười nói, trên đường coi chừng, nói, đám người phân tán ra đến, đứng tại khác biệt trong trận nhãn. Theo đại trận khởi động, Lăng Vân bọn người bị đưa vào một chỗ đen kịt trùng động. Hắc ám trong trùng động không có một tia sáng, Lăng Vân đám người hai mắt dường như bị che lại bình thường, dù là người mang Thái Thượng Minh Thanh Châu Lăng Vân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì như thực chất đồ vật, chỉ có liên tục không ngừng hắc ám. Loại này hắc ám khiến cho đám người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Hưu, lạnh lẽo âm thanh xé gió ở bên tai quanh quẩn. Trong trùng động, mặc dù bốn bề là bóng tối vô tận, nhưng Thẩm Du Nhi nhưng lại chưa lộ ra khẩn trương, ngược lại toàn thân trên dưới mang theo một loại không hề tầm thường bình tĩnh. Lăng Vân hỏi, ngươi thế nào? Có tâm sự, Thẩm Du Nhi than thở nói có chút khổ sở. Lăng Vân Tiếu đạo, bởi vì không có đạt được yêu thần truyền thừa. Thẩm Du Nhi gật đầu, ân. Lăng Vân bỗng nhiên đi ra phía trước, kéo lại Thẩm Du Nhi mềm mại không xương tay ngọc nhỏ dài. Cùng lúc đó, Lăng Vân lòng bàn tay một viên tối tam sắc điểm sáng dần dần lượn lờ tại Thẩm Du Nhi tay ngọc ở giữa. Thẩm Du Nhi hồn trên thân bên dưới đột nhiên truyền ra trở nên kích động run rẩy, kinh ngạc nói, Lăng Vân. Đây là, Lăng Vân cười nói nhỏ, không sai. Thẩm Du Nhi nói vậy ngươi vì cái gì? Lăng Vân đạo, lúc đó nhiều người nhiều miệng, vì để tránh cho phức tạp, ta mới không nói lời nói thật, thật có lỗi. Thẩm Du Nhi lắc đầu nói, ngươi làm đúng. Một lúc lâu sau, tuần này bị lặng im cuối cùng là bị đột nhiên đánh vỡ, trước mắt mảnh kia đen kịt thời gian dần qua bị ban ngày chi quang bao phủ, bạch quang lọt vào trong tầm mắt, có chút chướng mắt, sau đó mấy người bọn họ thân ảnh chính là như ánh sáng từ đen kịt trùng động bên trong xông ra. Lăng Vân đảo mắt bốn phía, chỉ gặp bốn bề không gian một mảnh trắng xóa, dõi mắt trông về phía xa, cái kia Mạc Viễn Chi chỗ đồng dạng là hiện ra bạch quang, phảng phất bọn hắn vừa mới từ đen kịt trùng động đi ra lại lâm vào một cái khác trắng xóa trùng động. Nơi xa có người chờ, đương nhiên đó là Thẩm Thiên Sí cùng Hùng Vương bọn hắn. Thẩm Du Nhi ở đằng xa gọi nói cha, Thẩm Thiên Sí cười nói, Du Nhi. Lăng Vân đi ra phía trước, vươn người vái chào, nói Thẩm tộc trường. Thẩm Thiên Sí cười nói, đi trước đi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Đại điện nghị sự, Thẩm Thiên Sí đạo, Du Nhi, Lăng Vân, các ngươi chuyến này có thể có thu hoạch. Lăng Vân cùng Thẩm Du Nhi nhìn nhau cười một tiếng, nói thu hoạch tương đối khá. Nói, hai người đưa tay bàn tay, sau đó chậm rãi mở ra, ở giữa bên trong an tĩnh nằm một viên màu băng lam điểm sáng, thình lình chính là yêu thần truyền thừa. Đây là, truyền thừa. Lăng Vân hắn thật làm được, đám người ngạc nhiên mở miệng, Thẩm Thiên Sí cùng chư vị mạch chủ liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, trong thần sắc càng nhiều mấy phần thưởng thức. Lăng Vân giúp bọn hắn cầm tới yêu thần truyền thừa, cái này xem như một phần không nhỏ ân tình. Giờ phút này, Thẩm Thiên Sí biết rõ, Lăng Vân đã hoàn toàn thu được công nhận của hắn. Hùng Vương lãng thanh cười nói, ta liền biết tiểu tử này có thể. Hạc Vương, Mãng Vương liên tiếp phát ra tán thưởng. Thậm chí cái kia đã từng bại vào Lăng Vân chi thủ Kim Thiên Trần cũng đều là thỏa mãn gật gật đầu, Lăng Vân có thể làm đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác đáng giá bọn hắn tất cả mọi người tôn kính. Thẩm Thiên Sí lãng thanh tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lăng Vân liền vì ta yêu thần người trong tộc, vị cùng các mạch mạch chủ, ý chí của hắn chính là yêu thần tộc ý chí, có người có dị nghị không? Hùng Vương mở miệng nói, ta không có. Hạc Vương cùng Mãng Vương cũng lần lượt mở miệng, đám người nhìn về phía Sư Vương, chờ lấy câu trả lời của hắn. Dù sao, lúc trước Lăng Vân danh ngạch chính là từ Sư Vương nhất mạch Kim Thiên Trần trong tay đoạt tới. Sư Vương thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Lăng Vân ôm quyền cười một tiếng, nói đa tạ Thẩm tộc trường cùng các vị mạch chủ. Ong ong, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân bàn tay vung lên, đem trong lòng bàn tay màu băng lam điểm sáng vung ra, Thẩm Thiên Sí đại thủ tìm tòi, đem nó tiếp nhận. Thẩm Du Nhi cười nói, cha, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Thẩm Thiên Sí gật đầu nói, tốt. Các người đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Vân bọn người ôm quyền nói, cáo từ. Lăng Vân cùng Thẩm Du Nhi đi ra đại điện nghị sự, đi hướng Vân Khanh Nhược ở lại sân nhỏ. Thẩm Du Nhi ở đằng xa gọi nói mẹ. Vân Khanh Nhược kinh hỉ nói, Du Nhi trở về. Thẩm Du Nhi cười nói, ân. Bọn hắn ngồi vây quanh tại trong sân, giảng thuật dọc theo con đường này phát sinh kỳ văn giật sự. Lăng Vân bỗng nhiên nói, Nhược Di, Du Nhi, có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói. Thẩm Du Nhi nói, ngươi nói. Lăng Vân hắng giọng một cái, nói ta có thể muốn rời đi yêu thần tộc. Vân Khanh Nhược kinh ngạc nói, rời đi, ngươi muốn đi đâu? Lăng Vân tiếu đạo, ta hiện tại là chủ thần ngũ trọng chi cảnh, cho nên ta muốn một chỗ một đoạn thời gian, chuẩn bị cẩn thận đột phá cảnh giới. Thẩm Du Nhi nói, Lăng Vân, ngươi. Lăng Vân trấn an nói, yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Thẩm Du Nhi kiên trì nói, Lăng Vân, ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao? Lăng Vân lắc đầu, nói Du Nhi. Ngươi bây giờ cũng muốn suy nghĩ một chút phá cảnh, chúng ta đều tự tìm con đường của mình đi, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hồ Lô đột nhiên từ Lăng Vân phía sau thò đầu ra, Du Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định đốc xúc cha, để hắn nhanh chóng trở về. Vân Khanh Nhược nói, vị này là. Lăng Vân cười nói, đây là nữ nhi của ta, Hồ Lô. Thẩm Du Nhi thở dài, tốt a Lăng Vân, vậy ngươi nhớ kỹ về sớm một chút được không? Lăng Vân lãng thanh duẫn nặc nói, ta nhất định, ly biệt ngày. Thẩm Du Nhi nhìn xem Lăng Vân đạo, Lăng Vân, nhớ kỹ sớm đi trở về. Lăng Vân tiếu đạo, ân. Thẩm Thiên Sí đạo, Lăng Vân, trên đường coi chừng, Thiên Khung Điện sự tình, ta sẽ phái người đi tìm hiểu rõ ràng. Cái này ngươi cầm, nói, Thẩm Thiên Sí đưa cho Lăng Vân một viên ngọc giản, nói bổ sung, đây là ngọc truyền tin giản, nếu như nó phá toái lời nói, liền chứng minh chúng ta tra được một ít bí mật. Lăng Vân khom người thi lễ, cười nói, đa tạ. Huyền Triệt đi lên phía trước vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, nói Lăng Vân, ta chờ ngươi trở lại. Lăng Vân gật đầu cười nói, ân. Nói xong, Lăng Vân quay người rời đi, cùng hồ lô dần dần biến mất tại Mạc Viễn chi chỗ. Chương 2936, thôn trưởng. Giờ phút này, buổi chiều đã qua nửa ngày, Tà Dương Dư Uy còn tại, cái kia thoáng có chút ảm đạm ánh nắng từ trong rừng kẽ hở bên trong chút xuống tới, sơ nhạt ánh nắng rơi vào Lăng Vân cùng hồ lô trên thân. Sắp chia tay thời điểm, Lăng Vân ngắm nhìn yêu thần thành cửa thành, tâm tình cực không bình tĩnh. Bây giờ hắn muốn đi, mà tại chỗ cửa thành này bên trong, có hắn đi vào thần châu người bạn thứ nhất, Thẩm Du Nhi. Yên lặng đứng lặng một lúc lâu sau, Lăng Vân quay người rời đi. Trên đường, hồ lô hỏi, cha, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Lăng Vân tiếu đạo, đi một cái yên lặng điểm địa phương. Bắc Mang Sơn, Bạch Tượng Thôn, minh dập ánh nắng lóng lánh, húp ấm gió nhẹ thổi lất phất, cỏ sắc xanh thẳm, cây xanh râm mát, Bạch Tượng Thôn bên trong người đều hòa hòa thuận thuận, ở chung hòa hợp, cảnh sắc an lành không khí. Bọn hắn hy vọng đạt được hòa bình an ninh sinh hoạt, làm sao hết lần này tới lần khác không như ý. Bởi vì nơi có người liền có khác nhau. Nhìn lại một chỗ màu bích lục trên đồi núi, một vị tiểu thiếu niên lẳng lặng nằm tại bụi cỏ phía trên, gió nhẹ quét, nhân nhân cỏ xanh theo gió chập chờn, màu xanh biếc cành lá nhẹ nhàng vuốt ve tại thiếu niên trên khuôn mặt, rất dễ chịu, rất an tường. Vị thiếu niên này tên là Vạn Thành, mi thanh mục tú, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, đen kịt tỏa sáng, con ngươi bên trong hàm ẩn lấy vô tận kiên nghị. Vạn Thành ca, Vạn Thành ca, xảy ra chuyện. Nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, Vạn Thành bỗng nhiên mở to mắt, không lưu luyến chút nào từ phần kia an tường bên trong đi ra, quay đầu nhìn về phía người tới, xa xa liền hô, núi nhỏ, xảy ra chuyện gì? Chu Minh Sơn thở hồng hộc nói, Hắc Lang thôn người đem Vân Mục cùng viện viện cho giữ lại. Nghe vậy, Vạn Thành nguyên bản bình tĩnh đôi mắt trong chốc lát trở nên lạnh lùng đến cực điểm, toàn thân nộ khí bốc lên. Bạch Tượng thôn cùng Hắc Lang thôn ở giữa cũng không hòa thuận, bọn hắn khắp nơi tranh đoạt tài nguyên, là lấy tranh phong không ngừng, nhất là đối với huyết ngọc vì cướp đoạt. Huyết Ngọc Tủy là Bắc Mang Sơn bên trong tạo ra thiên tài địa bảo, có thể rèn luyện thể phách, ôn dưỡng xương cốt, đạt tới tăng thực lực lên hiệu quả. Bạch Tượng thôn nguyên bản định cùng Hắc Lang thôn thương định Bắc Mang Sơn chung xuất ra sinh ra Huyết Ngọc Tủy, song phương tất cả khai thác một nửa, hai thôn ở chung hòa thuận, làm sao Hắc Lang thôn thực lực tổng hợp hơi mạnh một chút, là lấy luôn luôn khiêu khích Bạch Tượng thôn. Vĩnh viễn không có điểm dừng tranh đấu, vĩnh viễn đến từ lợi ích phân tranh. Mà giờ khắc này, trong núi rừng, Hắc Lang thôn cùng Bạch Tượng thôn bọn nhỏ ở giữa bạo phát một trận quy mô còn tính là không nhỏ tranh đấu. Hắc Lang thôn tiểu bá vương Đoàn Liệp một cước giẫm tại Lý Vân Mục trên lồng ngực, giọng mỉa mai nói, Lý Vân Mục, nhìn không ra a, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vẫn rất chịu đánh. Ngươi bình thường không đồng nhất miệng một cái Vạn Thành ca kêu sao? Hiện tại hắn người đâu? Làm sao không tới cứu ngươi? Lý Vân Mục kêu lên một tiếng đau đớn, trên lồng ngực cảm giác đau lập tức lan tràn toàn thân. Cả người thần kinh dường như đều hung hăng co rúm một cái chớp mắt, bất quá, kiên cường như hắn như cũ không hé miệng mắng, Đoàn Liệp, người đừng khinh người quá đáng. Thể to như châu Đoàn Liệp trên chân khí lực nặng hơn mấy phần, liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Đoàn Liệp, người buông ra Vân Mục ca, nhìn qua một màn này, nhỏ nhắn xinh xắn Diệp Viện Viện vào tới, ôm lấy Đoàn Liệp chân gắt gao đi lên nhổ, hy vọng là Lý Vân Mục giảm bớt một tia phân lượng. Nàng thanh tịnh trong con ngươi chảy xuống sợ hãi nước mắt. Đoàn Liệp, nơi xa, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, tùy theo, hai bóng người chậm rãi đi ra, đương nhiên đó là Vạn Thành cùng Chu Minh Sơn. Oanh, nhìn thấy bị giẫm tại dưới chân Lý Vân Mục, Vạn Thành giận không chỗ phát tiết, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình lập tức như phi kiếm bình thường mãnh liệt bắn mà ra, hung hãn một quyền hướng phía Đoàn Liệp oanh kích tới. Bành, Đoàn Liệp cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng một quyền đánh ra, cả hai nắm đấm ngang nhiên chạm vào nhau, ngắn ngủi giao kích đằng sau. Hai người thân hình đều là lùi lại mấy bước, sau đó lảo đảo ổn định thân hình. Cũng bởi vậy, Lý Vân Mục cuối cùng từ Đoàn Liệp dưới chân giải thoát đi ra, bận bịu khó khăn ho khan vài tiếng, mấy sợi tơ máu mơ hồ tại những cái kia nước bọt bên trong. Chu Minh Sơn cùng Diệp Viện Viện đỡ lấy Lý Vân Mục đứng dậy, đứng ở Vạn Thành sau lưng, ánh mắt băng lãnh mà cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Đoàn Liệp mấy người. Hắc Lang thôn người, thật là để cho người ta chán ghét. Đoàn Liệp kia tiếu cười một tiếng, giễu cợt nói, Vạn Thành, không nghĩ tới người cái này rùa đen rút đầu thật đúng là dám xuất hiện. Vạn Thành cũng không cam chịu yếu thế địa đạo, Đoàn Liệp, miệng của ngươi hay là lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi tu luyện không phải thần lực, là miệng. Đoàn Liệp hung ác nham hiểm cười một tiếng, nói Vạn Thành, ta bây giờ đã là thượng vị thần chi cảnh, ngươi có tư cách gì nói ta. Vạn Thành cười lạnh nói, ta có phải hay không phế vật, chúng ta đánh xong liền biết. Nói xong, Vạn Thành liền dọn xong tư thế, chuẩn bị cùng Đoàn Liệp một trận chiến. Đoàn Liệp vận khí chìm thân, đạm mạc cười một tiếng, đồng dạng chuẩn bị bắt đầu một trận chiến. Vạn Thành, ta rất bội phục ngươi không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đều là không còn tiếp tục nói nhảm, quanh thân thần lực tuôn trào ra, không gian tựa hồ cũng là bắt đầu rung động. Ngay sau đó hai người bắt đầu cận thân chiến đấu, quyền phong trưởng phong bay phất phới. Nhìn qua một màn này, âm thầm trốn ở trong rừng quan sát Lăng Vân mỉm cười, đám này tiểu thí hài thật là ngây thơ. Hồ Lô có chút mềm lòng, nói cha, bọn hắn sẽ không thụ thương đi. Nếu không ngươi đi ngăn cản một chút bọn hắn, đừng thụ thương mới tốt. Lăng Vân tiếu đạo, không có việc gì, hài tử thôi, cãi nhau ầm ĩ, không có gì, chúng ta lại nhìn một hồi, đợi chút nữa ta liền xuất thủ. Nói, Lăng Vân say sưa ngon lành thưởng thức một màn này. Ầm ầm, Đoàn Liệp ngũ chỉ thành quyền, bỗng nhiên đánh ra, Liệp Liệp quyền phong trùng kích tại Vạn Thành trên thân. Lăng Vân nhìn thấy như cuồng phong giống như quyền thế ám kình sắp rơi vào Vạn Thành trên thân thời điểm, con người đen nhánh đột nhiên lóe lên, thân hình một cái chớp mắt đằng sau chính là xuất hiện ở Vạn Thành quanh thân. Lăng Vân cười nhạt nói, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, nhưng chớ có chăm chú mới tốt. Nhàn nhạt trong tiếng nói, Lăng Vân đã là ngăn cản Đoàn Liệp tất cả thế công, chợt tay áo vung lên, cái này đầy trời quyền kình dần dần tiêu tán, tùy theo hóa thành bình tĩnh. Đoàn Liệp cái kia vẫn lộ ra giọng non nớt lạnh lùng truyền ra, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi là ai? Lăng Vân dùng tay chỉ chính mình, giới thiệu nói, ta sao? Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói, Lăng Vân đem Vạn Thành dìu dắt đứng lên, bàn tay từ nó vết thương chỗ nhẹ nhàng phất qua, đau xót trong nháy mắt hóa giải không ít. Vạn Thành khẽ vuốt cằm thăm hỏi, đa tạ. Lăng Vân cười cười, chợt bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Đoàn Liệp, nói ra, tiểu huynh đệ, ra tay làm sao như thế không có nặng nhẹ. Không có nặng nhẹ, Đoàn Liệp hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lăng Vân, vượt qua hắn dáng người rong ròng cao nhìn về phía sau người nó Vạn Thành, giọng mỉa mai cười nói, Vạn Thành, đây là ngươi mời ra cứu binh sao? Nhìn không ra ngươi thật là có bản sự đâu. Đoàn Liệp phẫn nộ quát, tốt, vậy liền để cho ta đem các ngươi hai cái đều đánh nổ. Thoại âm rơi xuống, Đoàn Liệp thân hình như châu điên bình thường phi nước đại mà ra, hướng phía Lăng Vân trực tiếp công sát đi qua. Lăng Vân tiếu đạo, tiểu huynh đệ, lệ khí có chút nặng a. Trong tiếng nói, Lăng Vân một tay bắt lấy Vạn Thành bả vai hướng sau lưng triệt hồi, trong chớp mắt chính là xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Oanh, Đoàn Liệp vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hướng phía Lăng Vân xông tới giết. Lăng Vân khôi vĩ thân hình như vực sâu ngừng nhạc chỉ giống như lù lù bất động, thành thạo điêu luyện địa chu xoáy tại Đoàn Liệp quyền thế cùng trưởng thế ở giữa. Cùng lúc đó, Lăng Vân cười nhạt thanh âm chậm rãi truyền ra, tiểu huynh đệ, lực lượng này không phải rất đủ a, thêm ít sức mạnh. Giết, Đoàn Liệp bị bức ép đến mức nóng nảy mắt, thế công càng thêm mãnh liệt. Thấy cảnh này, Lăng Vân nhíu mày, nhỏ như vậy hài tử, lệ khí quả thực quá nặng, hoàn toàn chính xác hẳn là thoáng trừng trị một chút. Là lấy, tại Lăng Vân thành thạo điêu luyện địa chu xoáy tại Đoàn Liệp thế công bên trong lúc, hắn mấy lần yếu ớt công kích rơi vào Đoàn Liệp trên thân, đối với nó tạo thành một chút thương thế, cũng coi là du nhi trừng trị một chút. A, Đoàn Liệp sắc mặt kịch biến, tay trái nắm chặt cổ tay phải, cảm giác đau lan tràn toàn thân. Thậm chí thần kinh đều là có chút co rút đau đớn, sau đó ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi nhìn chằm chằm Lăng Vân, không dám tiếp tục xuất thủ. Đoàn Liệp nổi giận nói, Vạn Thành, chợt hắn lại hung tợn chỉ vào Lăng Vân, còn có ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, chật vật rời đi. Lúc này thời điểm, tại một chỗ trên đỉnh núi, đứng đấy một vị thân mang lão nhân áo bào trắng, lão nhân bàn tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt vuốt tròng râu, khóe môi có chút dương lên, cười nhạt một tiếng, vừa rồi trong núi rừng phát sinh hắn thu hết vào mắt. Lão nhân than thở một hơi, thản nhiên nói, tiểu tử này, thật là làm cho ta lão đầu tử dễ tìm a. Bạch Tượng thôn, Đoàn Liệp rời đi về sau, Lăng Vân hộ tống Vạn Thành cùng Chu Minh Sơn bọn hắn về tới Bạch Tượng thôn, tại Vạn Thành mời mọc, Lăng Vân cùng Hồ Lô đi tới nhà của hắn. Cách rất xa, Vạn Thành cao giọng hô, ra ra, ta trở về. Trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, trong sân, một vị lão nhân tóc trắng xóa từ bận rộn bên trong ngẩng đầu, xa xa hô, Thành nhỏ. Tại ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vân trên thân lúc, thần sắc đột nhiên cứng ngắc lại trong nháy mắt, xoáy lại cười nhạt thăm hỏi. Đi đến phụ cận, Vạn Thành giới thiệu nói, ra ra, đây là Lăng Vân ca ca, còn có nữ nhi của hắn Hồ Lô. Vạn Thành nhìn về phía Lăng Vân đạo, đây là ra ra của ta, Bạch Tượng thôn thôn dài. Lão nhân gật đầu mỉm cười, nói bỉ nhân Vạn Bang Ngạn. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, Vạn thôn trường. Vạn Thành giải thích nói, ra ra, vừa mới ta gặp Hắc Lang thôn Đoàn Liệp, kém chút thua ở trong tay hắn, là Lăng Vân ca ca cứu ta. Nghe vậy, Vạn Bang Ngạn Cương muốn cảm kích vài câu, lại bị Lăng Vân chặn đứng, tiếng nói, khoát tay áo nói, Vạn thôn trưởng không cần khách khí, vừa vặn đi ngang qua, thuận tay giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Chợt, Lăng Vân cười nhạt biểu lộ ý đồ đến, Vạn thôn trưởng, có thể hay không giúp chúng ta tìm cái chỗ ở? Chúng ta hy vọng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, có thể chứ? Vạn Bang Ngạn cười đáp ứng nói, đương nhiên được, đi theo ta đi. Lăng Vân đạo, đa tạ. Gián tiếp mấy cái khu phố, Vạn Bang Ngạn dẫn đầu bọn hắn đi tới một chỗ để đó không dùng đình viện, chỉ vào sân nhỏ nói liền ở nơi này đi, tương đối sạch sẽ một chút. Chúng ta thôn khác không có, gian phòng còn nhiều, muốn ở bao lâu đều không có vấn đề. Nói, Vạn Bang Ngạn hỗ trợ mở ra trên sân nhỏ gông xiềng, dẫn dắt bọn hắn bên cạnh tham quan vừa nói, Bạch Tượng thôn tất cả thôn dân chung đụng được đều cực kỳ hòa hợp, nếu là có cái gì cần trợ giúp mặc kệ là tìm ta hay là tìm các thôn dân, đều có thể. Hồ Lô giòn tan địa đạo, quấy rầy Diệp gia gia. Vạn Bang Ngạn tiếu đạo, không quấy rầy không quấy rầy, ở xa tới là khách, đây đều là phải làm. Đợi chút nữa ta đi gọi hai người giúp các ngươi dọn dẹp một chút. Lăng Vân cự tuyệt nói, không cần làm phiền Vạn thôn trưởng, ta tự mình tới. Vạn Bang Ngạn có chút do dự, nhưng nhìn xem Lăng Vân ánh mắt kiên định, sau đó nói, vậy liền thôi, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Vạn Thành cùng Vạn Bang Ngạn cộng đồng rời đi, lưu lại Lăng Vân cùng Hồ Lô. Lăng Vân đơn giản thu thập, sau đó liền thu xếp lấy sớm nghỉ ngơi. Trên giường, Lăng Vân nhập định tu hành, rất mau tiến vào hoang tưởng trạng thái, hắn hôm nay đã là đụng chạm đến cảnh giới cao hơn bậc cửa, chỉ kém một cơ hội. Nhưng thời cơ này không phải dễ tìm như vậy. Triệu Âm Dương lặng yên xuất hiện, trầm giọng nói, Lăng Vân, cái này tên là Vạn Thành tiểu hài tử, thân phận dường như có chút bất phàm a. Lăng Vân hỏi, thân phận gì? Triệu Âm Dương lắc đầu, khó mà nói, hôm nay tại trong núi rừng lúc, xa xa ta đã nhận ra một đạo rất khí tức đáng sợ, người kia tựa hồ chính là hướng về phía Vạn Thành tới. Sáng sớm hôm sau, húp âm ánh nắng xuyên thấu tầng mây vẩy vào Bạch Tượng thôn, tại sặc sỡ quầng sáng làm nổi bật phía dưới, Bạch Tượng thôn lộ ra cực kỳ yên tĩnh, một phái ấm áp hòa thuận bầu không khí. Vạn Bang Ngạn trong sân, Vạn Thành ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, đang đứng ở hoang tưởng trạng thái, quanh thân có yếu ớt mà tràn đầy thần lực bao quanh, tại hắn đều trong khi hô hấp, từng sợi màu ngà sữa hơi thở thổ lộ lấy. Đồng thời quanh thân chỗ vẩn quanh cái kia tràn đầy thần lực thuận hắn các đại khiếu huyệt chậm rãi tiến vào thể nội, một tia một sợi đều du tẩu cùng tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện thể phách của hắn. Vạn Thành mở to mắt, cảm thụ được thể nội dư thừa sức sống cùng lực lượng, hắn cởi mở cười, sau đó cùng Vạn Bang Ngạn đơn giản cáo biệt đằng sau liền lên núi tu hành đi. Vạn Thành chạy lên một chỗ đỉnh núi, hướng về phía phương xa biển mây cùng lít nha lít nhít cây rừng giận hô vài tiếng, thả ra một chút quanh thân áp lực cùng kiềm chế tình cảm. Rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu chính mình dài dằng dặc một ngày huấn luyện. Vạn Thành rất trân quý dạng này thời gian, bởi vì hắn không thích lãng phí thời gian, huống chi, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Vạn Thành lấy ra một bản giảng quyền pháp thần đạo sách học. Quyền pháp, muốn tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, rèn luyện nắm đấm của mình là ắt không thể thiếu đường tắt, nhưng muốn để quyền pháp làm đến hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở, như vậy nhất định phải có thân pháp phối hợp, thân thể khi thì nhẹ nhàng khi thì nặng nề. Như vậy mới có thể phối hợp quyền pháp, đem quyền pháp uy lực phát huy đến lớn nhất cấp độ. Là lấy, Vạn Thành liền bắt đầu tốc độ của hắn huấn luyện. Chân tay hắn giẫm một cái, thân hình hướng phía trước xông xáo ra ngoài, như thỏ chạy bình thường xuyên thẳng qua trong rừng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong song quyền lôi cuốn lấy cường hãn thần lực trực tiếp đối với một gốc vây kín đại thụ chính là đánh giết tới. Hưu, Vạn Thành thân hình giống như một thanh sắc bén trường thương. Ầm ầm, hung hãn một quyền hướng phía vây kín đại thụ đập tới, mang theo ngoan lệ kình phong liệp liệp rung động, gợi lên lấy trán của hắn phát, đồng thời, có vô tận hàn ý từ hắn nắm đấm ở giữa hướng tứ phương mãnh liệt bắn đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn cảm giác đau từ hắn trên nắm tay truyền đến, thần kinh co rúm, cảm giác đau quét sạch toàn thân. Vạn Thành thê thảm kêu to một tiếng, chợt quanh thân phóng xuất ra càng nhiều thần lực bao khỏa tại song quyền ở giữa, lấy thần lực đến ôn dưỡng hai quả đấm của mình, lấy đạt tới giảm bớt thống khổ hiệu quả. Đợi đến song quyền của hắn đủ mạnh cứng rắn, hắn sẽ ở huấn luyện bên trong dần dần giảm bớt thần lực tiêu hao, thẳng đến mình có thể hoàn toàn dựa vào chính mình song quyền lực lượng bản thân. Hơi điều chỉnh mấy hơi thời gian, Vạn Thành chạm đứng dậy đến, tiếp tục bắt đầu chính mình gian nan huấn luyện. Hắn hết sức chăm chú, có chút thân thể gầy yếu bỗng nhiên xông ra, song quyền cùng sử dụng, lại lần nữa hướng phía một gốc đại thụ oanh ra một quyền. Chương 2937, Đoạn Thiên Lang. Ầm ầm. Vạn Thành chịu đựng trên nắm tay truyền lại tới đau đớn, mất mạng bình thường khổ tu, thực lực mỗi lần tiến lên trước một bước, hắn liền khoảng cách ra thôn sông sáo liền lại tới gần một bước, đồng thời cách hắn gánh chịu trách nhiệm của mình cũng càng gần một bước. Trên thế giới này, tất cả lực lượng tăng lên đều là chính mình từng bước một tu luyện ra được, không có người nào có thể một bước lên trời. Vạn Thành rất sớm đã minh bạch đạo lý này, là lấy hắn gầy yếu thân hình không ngừng mà bị đẩy ngược chi lực oanh ra, hắn cũng tuyệt không lui bước. Lần lượt ngã xuống đất, lần lượt đứng dậy, thẳng đến mặt trời lặn về hướng Tây, lạc nhật dung kim thời điểm, hắn mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá thương thiên không phụ lòng người, hắn trên nắm tay lực lượng ngược lại là mạnh mẽ không ít. Mà một màn này, Lăng Vân xa xa để ở trong mắt, thở dài nói Triệu lão, tiểu tử này vẫn rất liều mạng. Triệu Âm Dương mở miệng nói, nếu không ngươi đi giúp hắn. Lăng Vân đạo, đang có ý này, nói, Lăng Vân chậm rãi đi ra tươi tốt trong rừng, hướng phía Vạn Thành đi đến. Nhìn thấy Lăng Vân hướng chính mình đi tới, Vạn Thành rất là hưng phấn. Vạn Thành nói Lăng Vân ca, Lăng Vân tiếu đạo, Thành nhỏ, ta đến dạy ngươi tu hành, ngươi nguyện ý không? Vừa nghe nói Lăng Vân nguyện ý giúp trợ chỉ đạo chính mình tu hành, Vạn Thành hưng phấn mà lúc này nhảy người lên, liên tục nói ra, nguyện ý nguyện ý. Thế là, hai người liền bắt đầu dài dằng dặc khổ tu. Đạt được Lăng Vân chỉ đạo, Vạn Thành đen kịt tỏa sáng trong đôi mắt có vẻ tự tin bỗng nhiên nổi lên, hắn hai mắt chăm chú khóa chặt một gốc vây kín đại thụ, năm ngón tay đột nhiên thành quyền, giống như một khối thái sơn bàn thạch bình thường. Phá vỡ núi quyền, như sấm tiếng quát rơi xuống, Vạn Thành hữu quyền đã là đột nhiên oanh ra, trận trận kình phong từ bên tai gào thét mà qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Thành ánh mắt khóa chặt gốc cây kia trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài, từ rễ cây chỗ, ầm vang nứt gãy, đầy trời vỡ vụn mảnh gỗ vụn tùy theo bay xuống. Vạn Thành mỉm cười, hắn rất hài lòng kết quả như vậy, ngược lại là không có cô phụ cố gắng của hắn. Vạn Thành cầm nắm đấm, thì thào nói nhỏ, cái này đã coi như là Thành nhỏ đi. Vạn Thành nhìn về phía Lăng Vân, nói Lăng Vân ca, ngươi có thể nhiều dạy ta mấy ngày sao? Lăng Vân cười đáp ứng nói tốt, chờ ta không làm gì liền đến dạy ngươi. Vạn Thành cười nói, đa tạ. Đêm hôm đó, Lăng Vân cùng Vạn Thành hàn huyên rất nhiều, hàn huyên thật lâu, thẳng đến rất khuya mới rời khỏi rừng trở lại thôn xóm nghỉ ngơi. Trong mấy ngày sau đó, Lăng Vân thực hiện hứa hẹn, chỉ cần một ngụm không hắn liền đến trên núi chỉ đạo Vạn Thành tu hành, Vạn Thành thiên phú không tồi, lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, là lấy Lăng Vân chỉ đạo đứng lên cũng vô dụng quá lãng phí lực hao tâm tổn trí. Bất quá, cường độ cao huấn luyện có đôi khi để Vạn Thành có chút không tiếp thụ được, nhưng hắn tất cả đều cắn răng gắng gượng vượt qua, cũng không có hướng Lăng Vân phàn nàn qua bất luận cái gì một câu. Rốt cục, tại Lăng Vân chỉ đạo phía dưới, Vạn Thành liên tục đột phá lưỡng trọng cảnh giới, thẳng tới trung vị thần cảnh lục trọng. Ngày đó, bọn hắn sớm dưới mặt đất núi, trở lại thôn xóm. Vạn Thành phóng sinh hô, ra ra, trong thanh âm hàm ẩn nói không ra được hưng phấn, trong phòng cũng không có người đáp lại, Vạn Thành lại hô vài tiếng, vẫn không có người đáp lại. Cùng lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên phát giác cái gì dị dạng, lập tức có chút nhắm mắt, thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cảm niệm đến tại thôn xóm bên ngoài một phương hướng nào đó, có rất nhiều phần khí tức đang cuộn trào lấy. Lăng Vân trầm giọng nói, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân phi thân mà ra, cả người giống như một thanh mũi tên rời cung. Vạn Thành không có do dự nữa, đồng dạng phi thân ra ngoài, tận lực theo sát Lăng Vân thân ảnh. Thôn xóm bên ngoài, hai đại đoàn người tại đối diện rằng co lấy, tự nhiên chính là Bạch Tượng thôn cùng Hắc Lang thôn người. Bạch Tượng thôn bên này cầm đầu là thôn trưởng Vạn Băng Ngạn, Hắc Lang thôn bên kia thì là thôn trưởng Đoàn Thiên Lang, đồng thời cũng là Đoạn Săn Cha. Vạn Băng Ngạn một bộ áo trắng, bình tĩnh trong hai con ngươi không có một tơ một hào gợn sóng, âm thanh lạnh lùng nói, Đoàn Thiên Lang, hôm nay hưng sư động chúng như vậy, không biết có chuyện gì. Đoàn Thiên Lang con ngươi đen như mực bên trong đều là phong mang, thậm chí lóe ra sát ý lạnh như băng, khóe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, Vạn Băng Ngạn, ta đến chính là thông chi ngươi, năm nay sản xuất huyết ngọc tủy, các ngươi không cần đi hái. Tiếng nói bình thản, làm cho người cảm thấy từng tia ý lạnh. Vạn Băng Ngạn hào bất nhượng bộ địa đạo, chúng ta trước đó chỗ thương định kết quả thế nhưng là chia đôi, lúc này đổi ý, không thích hợp đi. Đoàn Thiên Lang uy hiếp nói, Vạn Băng Ngạn, ngươi có thể thử một chút. Trong tiếng nói, Đoàn Thiên Lang hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân thần lực trong nháy mắt quét sạch mà ra. Đoàn Thiên Lang chính là thượng vị thần cảnh, ngưng chú lấy Vạn Băng Ngạn có chút trệ cùn ánh mắt, Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, Vạn Băng Ngạn, ngươi cảm thấy hiện tại, các ngươi Bạch Tượng thôn còn có tư cách cùng chúng ta Hắc Lang thôn gánh vác cái kia năm thành huyết ngọc tủy sao? Trong tiếng nói, ý uy hiếp rất đậm, nếu như không theo, vậy liền khai chiến. Thật lâu, từ Vạn Băng Ngạn trong kẽ răng chậm rãi phun ra một đạo lời lạnh như băng âm, Đoàn Thiên Lang, chúng ta Bạch Tượng thôn mặc dù từ trước đến nay thiện chí giúp người, nhưng lại cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Ta cho ngươi biết, năm thành huyết ngọc tỷ chúng ta một tơ một hào cũng sẽ không nhượng bộ, nếu là ngươi trực tiếp khai chiến, cho dù bạch tượng thôn không địch lại, các ngươi cũng phải làm tốt thay máu chuẩn bị. Vạn Bang Ngạn trong lòng rõ ràng, đối mặt từng bước ép sát Đoàn Thiên Lang, đây là hắn biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể liều mạng chống cự, nếu không bạch tượng thôn sẽ bị Hắc Lang thôn từng bước một từng bước xâm chiếm không dư thừa chút nào. Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, ha ha, Vạn Bang Ngạn, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Từ hôm nay trở đi, Bắc Mang Sơn xuất ra sinh ra huyết ngọc tỷ đều về chúng ta Hắc Lang thôn, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy liền khai chiến. Vạn Bang Ngạn, ngươi những thôn dân kia, toàn bộ đều phải chết. Vạn Bang Ngạn sau lưng, Dương Huyền đứng ra nổi giận nói, làm việc như vậy, Hắc Lang thôn khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Đoàn Thiên Lang quát, ta cũng đã sớm nói, không đáp ứng liền khai chiến. Trong tiếng nói, Đoàn Thiên Lang hướng phía trước bước ra một bước, như kinh lôi thanh âm tựa như thẩm phán, cùng lúc đó, ở tại quanh thân có cường hãn thần lực tuôn trào ra, cả vùng không gian đều là bao phủ tại một luồng khí lạnh không tên bên trong. Nơi xa, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, Đoàn Thiên Lang thôn trưởng thật là uy phong, bất quá, các ngươi phải chăng quá ương ngạnh. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia phản quang chỗ, Vạn Thành quần áo bay lên, chậm rãi đi tới, cái kia bình tĩnh thần sắc khiến cho tất cả mọi người tựa hồ có chút hoài nghi, cho dù là núi lở tại trước, Vạn Thành cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhìn qua một màn này, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười một tiếng, chào phúng địa đạo, ta tưởng rằng ai. Nguyên lai là ngươi cái này Hoàng Mao tiểu tử. Vạn Bang Ngạn đi ra mấy bước ngăn tại Vạn Thành trước mặt. Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, Vạn Bang Ngạn, ta không rảnh cùng các ngươi nói nhảm, huyết ngọc tủy để cùng không để cho, ngươi cho cái lời chắc chắn. Vạn Bang Ngạn lắc đầu, không để cho. Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, tốt, vậy ta đành phải lĩnh giáo một chút. Thoại âm rơi xuống, Đoàn Thiên Lang bàn tay vung lên, quanh thân sát ý tất cả đều mãnh liệt bắn mà ra, ở tại vị trí bên trong vùng không gian kia dường như đều có hàn mang hiển hiện, đám người rõ ràng có thể cảm nhận được, không khí phảng phất đều đọng lại. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Vạn Bang Ngạn trên thân, thần lực đồng dạng điên cuồng tuôn ra, hai cỗ thần lực đụng vào nhau, không gian đột nhiên hỗn loạn, hoa mỹ khí tức quang hoàn phi tốc xoay tròn tại hai người quanh thân. Thùng thùng, Đoàn Thiên Lang hướng phía trước bước ra một bước, người chung quanh lập tức đồng tử co rụt lại, chợt chỉ thấy Đoàn Thiên Lang giơ lên hữu quyền, mênh mông thần lực điên cuồng nở rộ, tràn vào cái kia nắm chặt nắm đấm bên trong. Trong chốc lát, nắm đấm ở giữa tách ra ánh sáng óng ánh. Ầm ầm, Vạn Bang Ngạn bàn chân dẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, chợt đấm ra một quyền, kình phong vù vù lôi cuốn lấy bàng bạc thần lực hướng phía Đoàn Thiên Lang gào thét mà đi, ở giữa có một cỗ lang lệ quang mang đen kịt lóe ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường hãn vô địch nắm đấm giống như một khối thái sơn như tảng đá hướng phía Đoàn Thiên Lang đập tới, mang theo tê khiếu kình phong. Đoàn Thiên Lang hung ác nham hiểm cười một tiếng, bạo liệt quyền. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, quyền ấn tứ tán ra. Bành, song quyền ngang nhiên chạm vào nhau, giống như rời sông lấp biển bình thường, cái kia thần lực cuồng bạo trình độ, khiến cho bốn bể trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng run lên. Lập tức, thần lực tấm lụa vẩy ra ra, trong rừng cây cối bị vỡ nát đến rối tinh rối mù, tại cái kia một trận nổ đùng thanh âm rơi xuống thời điểm, Đoàn Thiên Lang thân hình bởi vì cái kia cỗ cường hãn đẩy ngược chi lực như đổ kéo gió cờ bình thường lui lại mấy chục bước, sau đó khó khăn ổn định lung lay sắp đổ thân hình. Trong một chớp mắt, Đoàn Thiên Lang quanh thân thần lực lại lần nữa tuôn trào ra, quyền ấn rất nhanh lại ngưng tụ, ở tại trong tiếng hét phẫn nộ, tối tăm quyền ấn đã là lại lần nữa ra tay, hung hăng đánh tới hướng Vạn Bang Ngạn. Cùng lúc đó, ở tại khuôn mặt phía trên, nổi lên một vòng xâm nhiên dáng tươi cười, để cho người ta nhìn liền cảm giác được không rét mà run. Nhưng lại tại Đoàn Thiên Lang quyền thế cùng Vạn Bang Ngạn va nhau đụng thời khắc, Đoàn Thiên Lang như đại bằng bình thường thân hình đột nhiên nhất chuyển, cái kia đạo tối tăm sắc quyền ấn chuyển hướng một người khác. Đó là Vạn Thành, trong chớp mắt, Vạn Thành con người bỗng nhiên thít chặt cùng một chỗ, ánh mắt gần như ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia mãnh liệt bắn mà đến Đoàn Thiên Lang, nhưng ngay lúc giờ phút này, hắn quanh thân có mênh mông thần lực điên cuồng quét sạch. Lấy Lăng Vân truyền thụ cho hắn kinh nghiệm chiến đấu đến xem, dưới tình huống như vậy, quả quyết không có bất kỳ cái gì trốn tránh tránh né khả năng, hắn Vạn Thành duy nhất có thể làm chính là điều động toàn bộ lực lượng của mình, đi nghênh chiến một quyền này. Một cái chớp mắt này, cái kia mãnh liệt bắn mà đến Đoàn Thiên Lang xâm nhiên cười một tiếng, bao vây lấy hung hãn thần lực nắm đấm trong khoảnh khắc ép về phía Vạn Thành, cuồng bạo thần lực áp bách lấy không khí, phát ra chi chi tiếng vang, trong hư không dường như đều có lấm ta lấm tấm quang mang hiện lên mà ra. Phá vỡ núi quyền, Vạn Thành gầm thét một tiếng, một màn này tới quá mức đột nhiên, bất quá hắn đã làm được lấy phản ứng của hắn lực có thể làm đến cực trí phản ứng, trong nháy mắt, thần lực tuôn ra, hung hãn một quyền hướng phía trước oanh ra. Trong mắt mọi người, Vạn Thành lấy trung vị thần cảnh đối chiến thượng vị thần cảnh, đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, căn bản không chịu nổi một kích. Một kích này nếu là thật sự trúng mục tiêu, chỉ sợ Vạn Thành cánh tay đều là muốn bị toàn bộ phế bỏ. Trong chớp mắt, tại Vạn Thành trước mặt xuất hiện ở một đạo khôi vĩ thân hình, đương nhiên đó là Lăng Vân. Lăng Vân cười nhạt nói, Đoạn thôn trưởng, làm việc như vậy, bây giờ không có trưởng giả chi tư. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân hữu quyền quyền thế đánh nát hư không, giống như cuồng phong gào thét lên thôn vệ hết thảy trước mặt. Ầm ầm, trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng mà ra, bốn bể đám người nhịn không được hít vào mấy ngụm khí lạnh, bước chân đều là không tự giác lùi lại mấy bước, kinh khủng như vậy thế công phía dưới, nếu là có cái gì dư ba rơi vào trên người của bọn hắn, kết quả kia cũng không phải chơi vui. Thậm chí, có ít người thôi động quanh thân thần lực, tạo thành một đạo thật mỏng lồng ánh sáng bảo vệ thân thể của mình. Đầy trời kình phong quét sạch, đầy trời bột mịn thướt tha tứ tán. Cả vùng không gian phảng phất trở nên yên lặng, phong khinh vân đạm ở giữa, Lăng Vân đem Đoàn Thiên Lang thế công đều hóa giải. Đoàn Thiên Lang đôi mắt nhắm lại, cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, chợt giơ tay lên nói, chúng ta đi. Rất nhanh, Hắc Lang thôn người liền biến mất ở trong vùng không gian này. Lăng Vân quay đầu lại, nhìn về phía Vạn Thành nói, vừa rồi có hay không bị hù dọa. Vạn Thành gật đầu cười khổ nói, có một chút. Lăng Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, biểu hiện không tệ. Đêm, thanh lương như nước, trong núi rừng, Vạn Thành tiếp tục khổ tu, Lăng Vân ở một bên chỉ đạo. Lúc nghỉ ngơi, Lăng Vân mở miệng nói, Thành nhỏ, ngươi trong nội tâm có hay không oán hận Hắc Lang thôn? Vạn Thành rất xác định gật đầu, đương nhiên. Lăng Vân đạo, oán hận đương nhiên có thể, chỉ là ngươi cần bảo trì lý trí, bởi vì oán hận mặc dù có thể giúp đốc thúc ngươi tu hành, nhưng cũng không thích hợp thực chiến. Ngươi cần đem mỗi một lần thực chiến xem như huấn luyện, đem mỗi một lần huấn luyện xem như thực chiến, loại này thực chiến là sinh tử chi chiến. Hiểu chưa? Hắn sờ lên Vạn Thành đầu, còn có, ngươi biết tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Vạn Thành khốn hoặc nói, cái gì? Lăng Vân đạo, trọng yếu nhất chính là, chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Lăng Vân nói tiếp, tu hành nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, vậy liền chưa nói tới là tu hành. Vạn Thành suy nghĩ một lúc lâu sau, bảo đảm nói, Lăng Vân ca, ta hiểu được, ta nhất định sẽ thời khắc nhớ kỹ. Lăng Vân ngưng chú Vạn Thành, nghiêm túc nói, Thành nhỏ, bắt đầu từ ngày mai ta mang ngươi thể nghiệm chân chính ma quỷ khổ tu, sau 3 tháng, ta hy vọng ngươi có thể đánh bại Đoàn Thiên Lang. Thế nào, dám khiêu chiến sao? Vạn Thành trong mắt lóe lên một sợi phong mang, dám. Vạn Thành trong lòng rất rõ ràng, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ ma quỷ khổ tu, ngay cả một cái Đoàn Thiên Lang đều có thể ngăn cản cước bộ của hắn lời nói, vậy còn nói chuyện gì đi ra Bạch Tượng thôn đi thế giới bên ngoài sông sáo. Ngay tại hôm nay, Vạn Thành đã là sâu sắc cảm nhận được thân nhân của mình gặp nguy nan mà chính mình lại là không có thực lực đi bảo vệ bọn hắn một loại kia tự trách, hắn không thích mặc người ức hiếp còn cùng nhan vui mừng sắc đi tha thứ, chỉ có lực lượng nghiền ép hết thảy, bởi vì tại cái này Bắc Mang Sơn, tại mảnh đại lục này vốn cũng không có cái gọi là công bằng, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể đi đàm luận cái gọi là công bằng. Lăng Vân đạo, hiện tại điều tức tu hành đi. Vạn Thành nói tốt, ngay sau đó, Vạn Thành không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định tu luyện, cả người tiến vào một loại hoang tưởng trạng thái. Bốn bề thiên địa thần lực lập tức thuận tứ chi bách hài của hắn chậm rãi tràn vào nó thể nội, rèn luyện thể phách của hắn cùng thần niệm linh hồn. Lúc này, Vạn Thành hô hấp đều đặn đều đều, sắc mặt an tường yên tĩnh, thể nội thiên địa thần lực lưu chuyển, lớn mạnh lấy lực lượng của hắn. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Lăng Vân vung tay lên, cả vùng không gian đều bao phủ lên một tầng thật mỏng vầng sáng, dùng cái này đến bảo đảm Vạn Thành an toàn. Chương 2938, im miệng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân sớm đi vào hậu sơn chỉ đạo Vạn Thành tu hành. Tại Lăng Vân chỉ đạo phía dưới, Vạn Thành chậm rãi đi hướng một gốc vây kín đại thụ, trong chốc lát quanh thân thần lực tuôn trào ra, phá vỡ núi quyển giống như bàn thạch giống như ném ra, lập tức quyền phong gào thét, vạch phá không khí, không gian dường như đều bị bóp méo bình thường. Đầy trời quang hoa màu vàng cũng là khuếch tán ra đến, quyền ấn bên trong càng phát ra nồng đậm khí tức trong chốc lát đổ xuống mà ra. Ầm ầm, Vạn Thành quát lên một tiếng lớn, phá vỡ núi quyền đập ầm ầm xuống dưới, ầm ầm tiếng vang tùy theo truyền ra, quanh quẩn tại mảnh rừng núi này ở giữa, mà gốc kia vây kín đại thụ trực tiếp hóa thành bột mịn, tại rừng cây ở giữa thướt tha tứ tán. Đối với cái này, Vạn Thành không có chút nào đắc ý, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, ngay sau đó liền tiếp theo bắt đầu dựa theo Lăng Vân chỉ đạo đi rèn luyện nắm đấm của mình. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ để dung chuyển Đoàn Thiên Lang. Ầm ầm, đằng sau, rền vang cây rừng ở giữa liên tiếp truyền ra từng đợt nổ đùng, gốc cây thân cây thanh âm vỡ vụn bất tuyệt như lũ, Vạn Thành không ngừng mà huy động song quyền của hắn, quyền phong vù vù rung động, song quyền những nơi đi qua, cây rừng trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung. Không gian rung động đứng lên, từng luồng cuồng bạo quyền ấn giống như núi kêu biển gầm bình thường, xa xa nghe giống như là long hổ một dạng đang thét gào lấy. Cứ như vậy, Vạn Thành càng không ngừng tu luyện, mệt mỏi tê liệt đằng sau từ từ bò lên, sau đó lại ngã xuống, lại đứng lên. Những này, Lăng Vân đều thấy rõ. Tại Vạn Thành thể lực thật đến cực hạn thời điểm, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhập định tu hành, quanh thân có tràn đầy thiên địa thần lực vần quanh. Sau một hồi lâu, trong thân thể bao hàm xúc lực lượng lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngay sau đó tiếp tục lấy trong rừng khổ tu, rèn luyện song quyền. Lòng vòng như vậy, nơi xa trên đỉnh núi, vị lão giả mặc bạch bào kia lại hiển hiện ra, hắn đứng chắp tay, cười nhạt nói, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có nghị lực. Cái này lão nhân thần bí cũng tương tự biết Lăng Vân tồn tại, từ Lăng Vân thiên phú và chỉ đạo Vạn Thành tu hành kinh nghiệm đến xem, những này đều để hắn rất giật mình. Thời khắc này Vạn Thành, trải qua dài như vậy một đoạn thời gian khổ tu, cả người thần kinh đã là gần như một loại sụp đổ trạng thái, thể lực đã sớm tiêu hao đến không còn hình dáng, lúc này thời điểm, hắn cũng không biết chính là, nguy hiểm ngay tại từ từ tới gần. Ngay tại Vạn Thành dự định hai tay kết ấn, nhập định tu hành thời điểm, một đạo chói tai nổi giận thanh âm vang vọng mà ra. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu hung hãn màu đen cự hùng từ tươi tốt trong rừng chạy lướt qua mà ra, hướng phía Vạn Thành vồ giết tới, móng vuốt sắc bén giống như lưỡi đao giống như sắc bén, dường như muốn đem hết thảy trước mặt đều xé nát bình thường, trong tiếng giống to, nó hung ác răng nanh chính là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra trận trận ngân quang. Vạn Thành thuấn là sẽ quay về đầu, một chút chính là nhận ra này màu đen cự hùng, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng. Này gấu tính cách nóng nảy, hung ác không gì sánh được. Đa số thành niên Lục Văn Khiếu Thiên Hùng thậm chí có thể so với thượng vị thần cảnh cường giả, bất quá may mắn là, Vạn Thành đối mặt đầu này Lục Văn Khiếu Thiên Hùng còn tại tuổi nhỏ kỳ, thực lực nhiều nhất chỉ có trung vị thần cảnh. Ở đây trong chớp mắt, Vạn Thành cấp tốc thôi động thể nội còn sót lại một tia thần lực, hữu quyền nắm chặt, ẩn chứa còn sót lại thần lực chính là hướng phía cái kia đen kịt cự hùng hung hăng đập tới. Thời khắc này Vạn Thành ở vào trạng thái khô kiệt, muốn cùng trạng thái tràn đầy Lục Văn Khiếu Thiên Hùng một trận chiến hiển nhiên không quá hiện thực. Cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng, nhưng hắn ít nhất phải đi thử một lần, chẳng lẽ lại tại bậc này chết. Vù vù, tuổi nhỏ kỳ Lục Văn Khiếu Thiên Hùng lực phản ứng cũng là đầy đủ linh mẫn, thân hình có chút nghiêng lệch, trong nháy mắt trốn tránh mà qua. Trái lại Vạn Thành, một quyền thất bại, cả người một cái lảo đảo kém chút ngay tại chỗ ngã sắp xuống, may mắn khó khăn ổn định thân hình. Giống giống, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, diện mục dữ tợn như là nhìn mình chằm chằm thiên địch bình thường nhìn chằm chằm Vạn Thành. Mà Vạn Thành thì là chậm rãi quay người, ngắm nhìn Lục Văn Khiếu Thiên Hùng, Vạn Thành con ngươi đen nhánh tràn đầy vô tình mà hàn ý lạnh lẽo. Không khí phảng phất động lại, thời khắc này Vạn Thành nếu là muốn tại Lục Văn Khiếu Thiên Hùng giữ tợn trong miệng sống sót, hắn chỉ có tử chiến đến cùng, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội. Lúc này, Vạn Thành chậm rãi phóng thích quanh thân còn sót lại thần lực, đem tất cả thần lực hội tụ bên phải quyền bên trong, mà quanh thân chỗ bám vào thần lực tất cả đều tán đi. Đem toàn thân tất cả thần lực đều quán chú bên phải quyền bên trong, chỉ có dạng này mới có thể một trận chiến. Hưu, Vạn Thành gầy yếu thân hình như phi kiếm bình thường phi nước đại mà ra, hữu quyền hung hăng ném ra, ngập trời giống như quyền ấn chính là tại lúc này bạo phát đi ra, Vạn Thành nhắm ngay Lục Văn Khiếu Thiên Hùng đầu lâu to lớn, một quyền hung hăng xuất thủ, đem nó hung hãn quyền thế đều đánh vào Lục Văn Khiếu Thiên Hùng trên đầu lâu. Giống giống, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng cũng là không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó huy động móng vuốt sắc bén kia chính là hướng phía Vạn Thành mãnh liệt chộp tới, cặp kia trong thú đồng dữ tợn cùng hung ác không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng lúc càng thịnh. Nhìn qua một màn này, Vạn Thành cười lạnh một tiếng, chợt bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình lướt đi, hữu quyền bỗng nhiên nhất chuyển, hướng phía Lục Văn Khiếu Thiên Hùng thân thể, một quyền, rắn rắn chắc chắc rơi xuống. Giống giống, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng bị đau, lập tức gào thét lên tiếng, một trận kinh khủng đau nhức kịch liệt tại bụng của nó lan tràn ra. Thống khổ tiếng gầm gừ tại giữa núi rừng quanh quẩn, ngay sau đó, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng ứng thanh ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra, một kích này giao phong dần dần hạ màn kết thúc, song phương đều là giết đỏ cả mắt, Vạn Thành trạng thái cũng không khá lắm, hắn nhịn không được nhếch nhếch miệng, đau nhức kịch liệt ở trên người hắn lan tràn, hắn giờ phút này, quanh thân thần lực hoàn toàn khô kiệt, quanh thân thống khổ để hắn gần như hôn mê. Vạn Thành khàn khàn nói, không thể nào, chẳng lẽ ta liền muốn chết đi như vậy sao? Thoại âm rơi xuống, trước mắt hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Trái lại đầu kia đen kịt cự hùng, ở tại trên thân thể, xuất hiện một cái đẫm máu quyền động, khiến cho nó nhìn càng thêm dữ tợn lăng lệ. Nó chậm rãi đứng người lên, hướng phía Vạn Thành từ từ đi đến, cái kia to lớn mà răng nanh sắc bén nhìn xa xa đều để trong lòng người phát lạnh. Giờ phút này, ngã xuống đất Vạn Thành vô lực đứng lên, ý thức sớm đã là trừ khử hầu như không còn, lúc trước một quyền kia, đã chút xuống hắn còn sót lại toàn bộ thần lực. Lục Văn Khiếu Thiên Hùng dần dần tới gần, giống giống, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại cái kia Lục Văn Khiếu Thiên Hùng chuẩn bị lần nữa đối với Vạn Thành khởi xướng tiến công thời điểm, một đạo sâm bạch sắc lưu quang thoáng hiện mà ra, ở giữa bao vây lấy một cây màu bích lục cành, lập tức, bạch quang chợt hiện, cuồn cuộn sát phạt chi khí nhộn nhạo lên. Bành bành, một đạo dường như sấm sét tiếng vang vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Cùng lúc đó, dấu ở trong bạch quang màu bích lục cành liễu bỗng nhiên chấn động, trong khoảnh khắc xuyên thủng Lục Văn Khiếu Thiên Hùng đầu lâu, xích hồng sắc tiên huyết vẩy ra ra, Lục Văn Khiếu Thiên Hùng thậm chí không kịp nghẹn ngào một tiếng, chợt ứng thanh ngã xuống đất. Cây rừng rền vang, dòng suối róc rách, mảnh rừng núi này lộ ra càng thêm thanh thúy tươi tốt một chút, đồng thời, một đầu thác nước to lớn giống như một thanh trường thương màu bạc bình thường treo ở thanh nham sơn sườn núi phía trên, thác nước lao vụt lên rơi xuống, đập nện tại trên mặt nước phát ra thanh âm ầm ầm, khuấy động lên đầy trời hơi nước, dễ ngửi hơi nước phiêu tán ở trong hư không. Lăng Vân đứng tại thác nước trước mặt, thần sắc bình tĩnh. Mê man Vạn Thành tại lúc này chậm rãi mở ra có chút lười biếng hai mắt, đập vào mi mắt chính là Lăng Vân bóng lưng. Lăng Vân xoay người lại, trầm giọng nói, Thành nhỏ, dưới bất kỳ tình huống gì ngươi cũng cần phải có chỗ lưu thủ lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện tình huống. Chính như vừa rồi, mặc dù là tại tu hành, trừ phi là tại ngươi cực độ quen thuộc đồng thời tín nhiệm địa phương, nếu không, nhất định phải giữ lại một bộ phận thực lực. Vạn Thành nói ân, ta hiểu được. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, minh bạch liền tốt, tiếp xuống huấn luyện, muốn để ngươi đem phá vỡ núi quyền tu hành đến đại thành cảnh giới. Vạn Thành cắn răng nói, tốt, mặc dù hắn hiện tại đã rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể buông tha, chỉ có tại người mệt mỏi nhất thời điểm, mới có thể càng thêm tôi luyện tâm trí, chỉ có ở thời điểm này, mới có thể kích phát ra hắn ẩn tàng sâu nhất tiềm năng. Lăng Vân đạo, Thành nhỏ, sau đó, ta sẽ lấy thần lực hoàn toàn ngăn chặn thần lực của ngươi, ở dưới loại tình huống này. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thần khu lực lượng đi rèn luyện nắm đấm của mình. Như vậy, phá vỡ núi quyền mới có thể phát huy ra nó uy lực to lớn. Vạn Thành có chút giật mình, miệng đều là nới rộng ra không ít, bất quá ngay sau đó chính là nghiêm túc, thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Thành thon dài thân hình mũi tên bình thường phóng tới trong núi rừng, quanh thân hùng hồn thần lực quét sạch mà ra, tươi tốt cây rừng ở giữa, có hào quang sáng chói nổi lên. Mà liền tại mấy đạo trầm muộn oanh kích thanh âm truyền ra trong nháy mắt, cái kia dãy rụa tiếng gào rú cũng là vang vọng ở trong hư không, đương nhiên đó là Vạn Thành thống khổ kêu thảm. T, cảm nhận được trên song quyền truyền lại tới đau nhức kịch liệt, Vạn Thành gương mặt tuấn tú giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn, song quyền đỏ bừng không gì sánh được, nhìn qua dường như tiên huyết đều muốn bắn ra đến. Vạn Thành cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóe miệng từng đợt co rút đau đớn, hắn chỉ cảm thấy hai quả đấm của mình đột nhiên chết lặng. Từng đợt đau rát đau nhức chui thẳng nhập tâm, cả người đều rất giống muốn lâm vào hỗn độn. Như vậy tiếp tục thật lâu, ầm ầm, Vạn Thành song quyền như là bàn thạch hướng phía đại thụ đập xuống, đại thụ một gốc tiếp lấy một gốc đổ xuống, bột mịn đầy trời phiêu tán. Song quyền của hắn mặc dù sưng đỏ đứng lên, tiên huyết chảy ra, nhưng cũng bởi vậy trở nên càng phát ra mạnh mẽ, tràn đầy hung hãn lực lượng. Cứ như vậy, từ hoàng hôn một mực huấn luyện đến trên trời xuất hiện bầu trời đầy sao, ngân hà bên trong vô số ngôi sao thiên phàm trăm tàu giống như tự tại tới lui, bọn chúng tại cùng nhau người chứng kiến Vạn Thành mồ hôi cùng đau khổ. Rốt cục, Vạn Thành phá vỡ núi quyền rốt cục tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng coi là đối với hắn nội tâm có một tia du nhi an ủi. Nhìn thấy Vạn Thành tiến bộ, Lăng Vân cũng là từ đáy lòng cao hứng, khóe môi có chút dương lên, cười nhạt vài tiếng. Mà nơi này lúc, từ xa xa Bạch Tượng thôn bạo phát ra mấy đạo chuông vang âm thanh, hiển nhiên Bạch Tượng thôn tao ngộ công kích, nếu không, cảnh báo sẽ không cấp bách như vậy. Keng keng, nghe tiếng, Vạn Thành thân thể đột nhiên cứng đờ, chợt ánh mắt trở nên hung hăng, một đạo thê lương mà lạnh lùng hàn quang từ nó thanh tịnh trong hai con ngươi mãnh liệt bắn mà ra. Bạch Tượng thôn thôn xóm trung ương nhất trong quảng trường có một tòa to lớn chuông thanh đồng, cái chuông này sẽ chỉ ở trong thôn gặp được chuyện khẩn cấp lúc mới có thể vang lên, nó trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Thành thon dài thân hình cấp tốc chạy lướt qua mà ra, thanh thúy tươi tốt trong rừng. Nó thân ảnh giống như một cái linh xảo hầu tử bình thường mạnh mẽ, cực kỳ linh mẫn tránh khỏi trong rừng cây khắp nơi chướng ngại. Đến trong thôn xóm, Vạn Thành biết là Diệp Viện Viện mất tích, tại Vạn Bang Ngạn an bài xuống, đám người bị chia làm 4 đội ra thôn tìm kiếm. Vạn Thành, Chu Minh Sơn cùng Lý Vân Mục kết thành một đội, dấn thân vào tìm kiếm, thanh âm hùng hậu vang vọng tại u ám trong rừng rậm, Viện Viện. Thời gian từ từ trôi qua, có thể ngay cả Diệp Viện Viện bóng dáng đều không có nhìn thấy, nội tâm lo lắng cũng là càng phát ra nồng đậm. Lý Vân Mục lo lắng nói, Vạn Thành ca, chúng ta nên làm cái gì? Vạn Thành thần sắc ngưng lại, ngẫm nghĩ một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ giống như địa đạo, đúng rồi, Không Âm Cốc chúng ta còn không có đi qua. Thoại âm rơi xuống, đám người ảm đạm thần sắc trong nháy mắt sáng rất nhiều. Không Âm Cốc là Diệp Viện Viện thường ngày bên trong rất ưa thích đi địa phương, Bắc Mang Sơn quanh năm tuyết động, mà Không Âm Cốc bên trong lại là bốn mùa như mùa xuân. Đi, đi xem một chút, thoại âm rơi xuống, một đoàn người chính là hướng phía Không Âm Cốc phương hướng mau chóng bay đi. Tại trước mắt bọn hắn, tựa hồ thấy được một tia hy vọng, chỉ mong điểm ấy hy vọng không cần phá toái mới tốt. Không Âm Cốc, hoa hồng cỏ xanh, tươi tốt xuân ý không thắng giạt rào, đích đích xác xác là một cái an tĩnh di nhiên nơi tốt. Vạn Thành lãng thanh hô, Viện Viện, người ở đâu? Đi nên trở về nhà. Thanh âm rơi xuống không lâu, có hồi âm truyền đến. Bởi vì không có Diệp Viện Viện đáp lại, Vạn Thành thanh âm tại lúc này lộ ra cực kỳ chói tai. Mà giờ khắc này, ở trên Không Âm Cốc nào đó trong một chỗ ngóc ngách, một vị thanh nhã tươi mát thiếu nữ thân mang một bộ màu xanh tím váy dài, ấm áp lạnh nhạt khí chất giống như cái kia không nhiễm trần thế trắng hoa sen bình thường, đình đình ngọc lập nở rộ tại lá xanh bên trong, du nhi niên kỷ đã là chỗ mã 10 phần thủy linh. Thế nhưng là, thời khắc này nàng liễu mi thít chặt, cặp kia như lưu ly con người bên trong có nóng hổi nước mắt trượt xuống, nàng khóc nức nở nói buông tha ta có thể chứ. Ta muốn về nhà, tại khoảng cách nàng cách đó không xa, có ba vị thân mang trường sa màu đen người, rất hiển nhiên, bọn hắn là Hắc Lang thôn người. Một người trong đó hơi không kiên nhẫn địa ác hung hăng nói, tiểu nha đầu, im miệng. Diệp Viện Viện cắn chặt răng ngà, con người trong suốt bên trong có nước mắt không tự chủ rớt xuống, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trước ngực nàng trên vạt áo. Ba vị người áo đen cười lạnh bên trong bao gồm lấy cái kia cỗ giọng mỉa mai càng là nồng nặc mấy phần, về phần người đầu lĩnh kia, càng là không có sợ hãi chậm rãi đi hướng Diệp Viện Viện, khóe môi nhếch lên xâm nhiên cười lạnh. Diệp Viện Viện nhịn không được khóc ra tiếng, trong hai con người xinh đẹp kia lộ ra vô tận thống khổ, nàng liều mạng giãy giụa lấy, trên khuôn mặt trắng bệch đã là không có một tơ một hào huyết khí. Dừng tay, lúc này trong chớp mắt, từ xa xa trong hắc ám truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn, thanh âm kia lạnh lùng đến cực điểm. Không lâu càng là có hồi âm truyền vang mà ra. Ba vị kia người áo đen bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, sau đó dần dần rõ ràng, đương nhiên đó là Vạn Thành, Chu Minh Sơn, Lý Vân Mục ba người. Hắc Lang thôn trong ba người chủ sự kia người lạnh nhạt cười một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên một vòng xâm nhiên cười lạnh, một cỗ thê lãnh sát ý dần dần từ trong lồng ngực dâng lên. Người này tên là Cao Hàn, trung vị cảnh đỉnh phong, tại toàn bộ Hắc Lang thôn cũng là xem như một cái có thể có tên tuổi nhân vật. Chương 2939, chịu chết. Cao Hàn đạm mạc nói, lại tới ba cái chịu chết ra hỏa. Diệp Viện Viện giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, trong thanh mâu lóe ra ánh sáng. Vạn Thành dò hỏi, Viện Viện, người vẫn tốt chứ? Diệp Viện Viện khóe mắt treo nước mắt, còn tốt. Chợt, Vạn Thành nắm đấm hung hăng nắm có chút cúi đầu, sau đó lại từ từ nâng lên đến, bình tĩnh trong ánh mắt. Một cỗ nổi giận vẻ dữ tợn bại lộ không thể nghi ngờ. Hưu, cuồng bạo thần lực từ Lăng Vân quanh thân bạo dũng mà ra, thân hình khẽ động, hướng phía trước trùng sát ra ngoài. Cao Hàn không cam lòng yếu thế, bước chân hướng về phía trước bước ra, tùy theo thân hình giống như lợi kiếm bình thường lướt đi, hắn nắm chặt hữu quyền, quyền phong gào thét, nắm đấm bên trong xen lẫn nổi giận thần lực, hướng phía Vạn Thành hung hăng đập tới. Ầm ầm, song quyền ngang nhiên chạm vào nhau, cường đại thần lực tấm lụa lẫn nhau đập vào cùng một chỗ. Mạnh mẽ quyền phong gào thét mà ra, khiến cho song phương tóc trán đều là bị quét dương lên, lộ ra đuôi mắt bên dưới cái kia dữ tợn ngoan lệ hung quang. Bành, buồn bực thanh âm tiếng vang vang vọng mà ra, thân hình của hai người đều là bay rớt ra ngoài, chợt khó khăn ổn định thân hình. Giờ phút này, cách đó không xa trong rừng rậm, Lăng Vân yên lặng chú ý chiến cuộc, trận chiến này, liền coi như là Vạn Thành trận đầu lịch luyện, Lăng Vân tin tưởng hắn mình có thể xử lý rất tốt. Ầm ầm, lại là một đạo buồn bực thanh âm tiếng vang truyền ra. Bốn bề đám người chỉ thấy Vạn Thành cùng Cao Hàn thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, hai chân đạp ở đất vàng phía trên, kình phong gào thét, quần áo bị kình phong chấn động bay phất phới. Mà nơi này lúc, Vạn Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia băng lãnh trong tròng mắt đen, lộ ra mênh mông sát ý. Thân hình của hai người lóe ra giao kích cùng một chỗ, trải qua chiến đấu đằng sau lại lần nữa tách ra, sau đó đều là thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cao Hàn băng lãnh cười một tiếng, hai mắt xâm nhiên, nói ngược lại là có chút năng lực. Lăng Vân lạnh lùng nói nhảm nhiều quá. Chợt, Lăng Vân thân hình dương ra mà ra, như chim bằng bình thường bỗng nhiên bắn lên thân thể, nguyên bản quanh thân cái kia cỗ yếu ớt thần lực đột nhiên tăng vọt nhiều gấp mấy lần, sau đó thân hình mãnh liệt bắn ra ngoài. Nhìn qua một màn này, Cao Hàn hờ hững cười một tiếng, quanh thân thần lực tuôn trào ra, chính như cùng cái kia phi lưu bình thường thác nước một dạng tiến vào nó trong song quyền. Giết, tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Hàn bạo uống ra âm thanh, song quyền tụ tập khổng lồ thần lực, hướng phía cái kia chạy như bay tới vạn thành đánh giết tới. Quyền thế, như là mãnh hổ nuốt bình thường, Cao Hàn đạm mạc trong giọng nói tràn đầy giọng mỉa mai châm chọc, vạn thành, người dù sao cũng hơi không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó tại mọi người nóng rực trong ánh mắt, hai đạo quyền thế ngang nhiên chạm vào nhau, trong khoảnh khắc dường như phong bạo quyền tập bình thường, cát vàng đầy trời, bột mịn thướt tha tứ tán. Trong lúc nhất thời đúng là khó mà phân ra cao thấp, ngược lại là rằng co thật lâu. Mà giờ khắc này, cái kia Cao Hàn hiển nhiên là bị vạn thành khó chơi và bình tĩnh chọc giận, lấy hắn trung vị thần cảnh đỉnh phong thực lực, thu thập dạng này một tên tiểu tử vậy mà như thế phí sức, cái này, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Cao Hàn thần sắc ngưng lại, chợt minh mông thần lực chính là không giữ lại chút nào hướng lấy chính mình quyền thế bên trong dũng mãnh lao tới, kinh khủng thần lực cường hãn như vậy. Phá vỡ núi quyền, vạn thành ý thức phản ứng không chút nào thua Cao Hàn, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn đột nhiên tung bay, mượn nhờ cái kia cỗ đẩy ngược chi lực, phá vỡ núi quyền hung hăng bạo oanh mà ra, ngạnh sinh sinh chống cự lại Cao Hàn quyền thế, sau đó, mang theo tê tê tiếng xé gió, nó quyền thế đột phá đi ra, cuối cùng, tại mọi người sốt ruột dưới ánh mắt, đánh vào Cao Hàn trên lồng ngực. Cao Hàn cố nén đau đớn, lại lần nữa phát động thế công của mình. Bành bành, trong khoảnh khắc, ngập trời tiếng vang truyền ra, vạn thành quyền thế đột phá hết thảy, đem Cao Hàn chăm chú bao khỏa, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người hắn. Oanh, Cao Hàn chật vật thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, ngay sau đó một ngụm huyết tiễn từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Bành, Cao Hàn nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, thân thể lập tức giống như bị bỗng nhiên rút ra xương sống bình thường sụi lơ thành một đoàn. Trong lồng ngực giống như rời sông lấp biển bình thường đau đớn điên cuồng hướng phía đại não đánh tới, hung hăng nhói nhói lấy thần kinh, gân xanh trên cánh tay nhảy lên kịch liệt lấy, trong đôi mắt dữ tợn, sớm đã là hoàn toàn tán đi, thay vào đó là thống khổ cùng hối hận. A, Cao Hàn thống khổ chu lên, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía lồng ngực, ở nơi đó, đỏ thẫm một mảnh, huyết dịch dường như đem quần áo đều thẩm thấu. T, khóe miệng một phát, đau đớn kịch liệt để Cao Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo liền liên tục không ngừng lấy ra thuốc chữa thương gắn đi lên, ngay sau đó, hắn cơ hồ đau đớn muốn ngất đi, cả người tựa như là một đầu bị mãnh hổ trọng thương hươu con, âm u đầy tử khí. Vạn Thành thản nhiên nói, mặc dù ta không biết ngươi tên là gì, nhưng là, Bạch Tượng thôn báo thù, liền từ hiện tại bắt đầu đi, mà ngươi, chính là một cái rất tốt bắt đầu. Trong tiếng nói, Vạn Thành chậm rãi đi ra, sát ý nghiêm nghị, giết, hai vị khác Hắc Lang thôn dân giờ phút này đã không lo được sợ hãi. Hai người gầm thét một tiếng, cùng nhau hướng phía Vạn Thành xông tới giết. Vạn Thành khóe môi lộ ra băng lãnh ý cười, lúc này liền là tay phải nắm tay, quanh thân thần lực tuôn ra, bao khỏa tại trên nắm đấm kia. Vạn Thành nổi giận nói, cút ngay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thân ảnh giao kích cùng một chỗ, trong nháy mắt khơi dậy trùng điệp khí lãng, sau đó, Hắc Lang thôn hai người thân hình chính là lấy thế sét đánh lôi đình bị đánh bay ra ngoài, quanh thân xương cốt cơ hồ đứt gãy nhiều hơn phân nửa, mặc dù có may mắn đủ sống sót, chỉ sợ cũng là phế nhân. Cao Hàn ánh mắt gần như ngốc trệ, thất thanh nói, cái này sao có thể. Vạn Thành bước chân phóng ra, chậm rãi đi hướng Cao Hàn. Cao Hàn tràn ngập sợ hãi hai mắt nhìn chằm chằm Vạn Thành, trong hai con người có sợ hãi hiện lên, trong mắt hắn, thời khắc này Vạn Thành liền giống như một tôn đáng sợ ma đế bình thường, đen kịt trong hai con người tản ra sát ý lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Thành không chút do dự, hữu quyền chăm chú nắm lấy, phá vỡ núi quyền hung hăng oanh ra. Thống khổ tiếng kêu thê thảm vang vọng mà ra, không khí phảng phất đều động lại, Bạch Tượng thôn nếu là không vong, ta Hắc Lang thôn thể không bỏ qua. Oán độc âm thanh bên trong, Cao Hàn thời gian dần qua đánh mất toàn bộ sinh cơ, cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng oán hận hai mắt trừng rất lớn, không cam lòng nhìn qua hư không, thật lâu chưa hợp. Trong mắt tơ máu, dần dần ngưng kết xuống tới, rất nhanh chính là bắt đầu trắng bệch. Vạn Thành đi đến Diệp Viện Viện bên người, giúp nàng giải khai trói buộc tay chân dây thừng, Viện Viện, không có sao chứ? Diệp Viện Viện tràn ngập áy náy gật gật đầu, không có việc gì. Lúc này, từ không âm cốc bên ngoài, nghe nói động tĩnh Bạch Tượng thôn dân cũng chạy đến, nhìn thấy Diệp Viện Viện không có việc gì, tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giữa bầu trời đêm đen kịt treo khẽ cong kiểu nhiên trong suốt nhưng lại có chút cô độc minh nguyệt, nhàn nhạt thanh lãnh ngân quang nhẹ nhàng chiếu xuống trên đại địa, cho mảnh này u ám rừng cây càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. T, Vạn Thành một tay bưng bít lấy lồng ngực, đau nhức kịch liệt đánh tới, khiến cho khóe miệng của hắn một trận run rẩy, giữa hàm răng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đến một chỗ yên lặng mà địa phương an toàn, Vạn Thành khoanh chân ngồi xuống, cực lực vận chuyển thể nội thần lực, ôn dưỡng lấy cái kia đẫm máu lồng ngực, từng tia ôn lương cảm giác chậm rãi thẩm thấu tiến lồng ngực xương cốt trong cơ thể, đồng thời từ từ cường hóa lấy chính mình thể phách. Không lâu, từ u tĩnh trong rừng bỗng nhiên truyền đến một đạo rất đột ngột bạo động, Vạn Thành bỗng nhiên mở ra hai con ngươi sáng ngời kia, lạnh lùng nói, ai? Ngay sau đó từ u ám trong rừng chậm rãi đi ra một bóng người, chỉ nghe hắn cười nhạt nói, bị thương nặng như vậy, phản ứng còn linh mẫn như thế, không sai. Vạn Thành hơi kinh ngạc nói, Lăng Vân ca. Lăng Vân rõ ràng gương mặt xuất hiện tại Vạn Thành trước mặt, cười nhạt nói, vừa rồi ngươi cùng người kia chiến đấu ta đều thấy được, biểu hiện không tệ, mặc dù mình cũng nhận không ít ám thương. Nói, Lăng Vân bàn tay từ trong tay áo duỗi ra, trong lật tay một cái màu xanh biếc bình ngọc thoáng hiện mà ra. Bình ngọc kia quanh thân tản ra từng sợi màu xanh nhạt khí tức, thướt tha tứ tán, nhàn nhạt khí tức vào mũi, Vạn Thành chỉ cảm thấy một cỗ băng xương cảm giác mát rượi lan tràn toàn thân, nhu hòa khí tức thuận ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân lưu động, khiến cho hắn rất nhanh an tĩnh lại, đồng thời cảm thấy thoải mái dễ chịu không gì sánh được, quanh thân cái kia cỗ cảm giác đau, rất nhanh liền giảm bớt rất nhiều. Lăng Vân giải thích nói, đây là thanh tâm lộ, đối với người thời khắc này thương thế cùng tu hành rất có ích lợi, hấp thu đằng sau, không chỉ có thể ôn dưỡng xương cốt, ngưng thần tĩnh khí, còn có thể tăng lên thần lực. Vạn Thành hai mắt ngưng lại, trong trẻo con ngươi nhìn qua Lăng Vân, trong lòng ấm áp, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Lăng Vân cười nói, hai tay kết ấn, nhập định tu hành. Vạn Thành không do dự nữa, nghe theo Lăng Vân lời nói trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, cả người rất nhanh lâm vào hoang tưởng trạng thái, lồng ngực đều phập phồng, tại một hít một thở ở giữa, quanh thân bao phủ thiên địa thần lực chính là chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn, rèn luyện thể phách của hắn. Cùng lúc đó, Lăng Vân đem thanh tâm lộ để đặt tại Vạn Thành trước mặt, cái kia từng sợi màu xanh nhạt hạt xương chi khí chính là cùng này thiên địa thần lực cùng một chỗ tràn vào Vạn Thành toàn thân, ôn dưỡng lấy thương thế của hắn, khiến cho hắn có thể an tĩnh tu hành, đồng thời không có thương tổn thế khốn não cùng thống khổ. Một lúc lâu sau, Vạn Thành mở ra hai mắt, khóe miệng hiện ra nụ cười hiền hòa, sau đó, hắn đứng người lên, giãn ra một thoáng có chút đau nhức tứ chi, thể nội xương cốt vang lên thanh thúy cách cách âm thanh, tiếp lấy hít vào một hơi thật dài, sau đó phun ra. Lăng Vân trên dưới đánh giá một phen Vạn Thành, gật đầu cười nói, khôi phục không sai. Vạn Thành khắc sâu trên mặt mang theo cảm kích ý cười, nói ân, đã gần như khỏi hẳn, đa tạ Lăng Vân ca. Lăng Vân khoát tay áo, nói mau trở về đi thôi, đừng để ra ra ngươi lo lắng. Vạn Thành đối với Lăng Vân khẽ khom người, lại cười nói tốt. Lăng Vân niên kỷ mặc dù so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng ở Vạn Thành trong lòng, Lăng Vân giống như là sư phụ của mình. Thoại âm rơi xuống, Vạn Thành nhanh nhẹn thân hình hướng phía dưới núi chạy lướt qua đi qua. Ngưng chú lấy Vạn Thành biến mất ở phía xa bóng lưng, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, sáng tỏ bình tĩnh trong mắt có vẻ vui mừng nổi lên. Triệu Âm Dương thanh âm tại Lăng Vân trong đầu vang lên, nhìn ra được ngươi rất ưa thích hài tử này. Lăng Vân thản nhiên nói, có thể giúp hắn một chút tận lực nhiều giúp một chút, mặc dù không rõ ràng ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra có thể cảm giác được, tương lai con đường của hắn, khả năng không phải như vậy mới tốt đi. Triệu Âm Dương thở dài nói, đúng vậy a. Chương 2940, tù phạm, Bạch Tượng Thôn, lúc sáng sớm, thật mỏng sương mù màu trắng bao phủ Bạch Tượng Thôn, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ quét, từng tia ý lạnh vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Vạn Thành trên khuôn mặt. Một lúc lâu sau, minh dập xá lạn ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trong sân, ánh nắng xuyên thấu qua cái kia tươi tốt phiến lá, lấm ta lấm tấm trên mặt đất điểm đầy màu vàng quầng sáng. Sân nhỏ chung quanh là từng mảnh nhỏ bụi cỏ, màu xanh biếc rạt rào, xanh tươi ôn nhuận, ở giữa có một đầu tự nhiên hình thành dòng suối nhỏ, thanh tịnh thấy đáy dòng nước, phảng phất lắng đọng một ngày bụi bặm, khiến cho cả vùng không gian đều là thật sâu lâm vào một loại tự nhiên mỹ lệ bên trong. Gió nhẹ quét, nước suối tại cái kia minh dập ánh sáng chiếu xạ phía dưới mọc lên lăn tăn ba quang, nhìn qua có chút chói mắt, nhưng cực kỳ động lòng người. Lớn như vậy thôn trang một phái ấm áp hòa thuận cảnh tượng. Nhưng mà, Bạch Tượng Thôn đám người không biết là, Bạch Tượng Thôn rất nhanh liền sẽ nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có kiếp nạn. Hắc Lang Thôn, sân nhỏ trên thủ tọa, Đoàn Thiên Lang ngồi nghiêm chỉnh, hai đầu lông mày để lộ ra lạnh lẽo đến cực điểm xâm nhiên, quanh thân tản ra khí tức băng lãnh, thậm chí chỗ ngồi xuống ngồi trên ghế đều là có thật mỏng hàn xương ngưng tụ ra. Nhìn qua phía dưới đám người, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng mở miệng nói, Cao Hàn chết, hai vị thôn dân tu vi mất hết, mọi người đều nói đi, nên làm cái gì? Đám người trầm mặc thật lâu, không có người trước tiên mở miệng, hiển nhiên là đã trở nên có chút sợ sợ. Bất quá, vẫn có người hung tợn mở miệng nói, thôn trưởng, Cao Hàn chết, về tình về lý thù này đều hẳn là báo. Không chỉ có như vậy, Bắc Mang Sơn một năm sản xuất huyết ngọc tủy cứ như vậy nhiều, khó đảm bảo Bạch Tượng thôn người tăng thực lực lên đằng sau sẽ không muốn đem chúng ta Hắc Lang thôn chiếm đoạt. Muốn tránh chúng ta là tránh không xong, chỉ có đem nó hủy diệt, chúng ta mới có sống yên ổn thời gian có thể qua. Tiếp lấy lần lượt có người phụ họa nói, đồng ý. Tốt, Đoàn Thiên Lang vỗ bàn một cái, hai đầu lông mày có phong mang lấp lóe mà qua, truyền lệnh xuống. 3 ngày về sau, chúng ta Hắc Lang thôn trung vị thần cảnh cao giai trở lên thôn dân toàn bộ điều động, để Bạch Tượng thôn máu chảy thành sông. Sau 3 ngày, Bạch Tượng thôn, Vạn Thành gần cửa sổ mà ngủ, tại mờ mờ trong nắng sớm, bị xuyên thấu qua song cửa sổ sáng sớm hàn phong đông lạnh tỉnh, hắn chậm rãi mở ra cặp kia nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh sáng sáng tỏ, đập vào mi mắt là một bức có thể so với mộng cảnh bức tranh, mỏng như lông châu mưa thưa thớt rơi xuống, êm ái rơi trên mặt đất, rất nhanh trừ khử không thấy, ngược lại là đem vàng nhạt bùn đất nhuộm thành màu nâu đậm. Vạn Thành mặc quần áo, đơn giản thu thập một phen sau liền đi ra ngoài lên núi đi. Đi đến núi, Vạn Thành rất mau tiến vào khổ tu. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân chậm rãi đi tới, có chút cảm khái nói không đến muộn là thói quen tốt. Nhìn thấy Lăng Vân thân ảnh, Vạn Thành chậm rãi ngừng trong tay thế công, cười nói, Lăng Vân ca, hôm nay chúng ta huấn luyện cái gì? Lăng Vân đạo, tốc độ huấn luyện, chỉ bất quá hôm nay chương trình học cùng dĩ vãng có chút không giống. Vạn Thành có chút không hiểu, có cái gì không giống với? Lăng Vân giải thích nói, đợi chút nữa ta sẽ ngăn chặn thần lực của mình, sau đó phóng thích thần lực tấm lụa, người cần làm đến chính là từng cái đem nó né nhanh qua, đồng thời không thể sử dụng thần lực gia trì, chỉ có thể dùng thần thân thể lực lượng. Đối với người tu hành tới nói, có đôi khi tốc độ thường thường chính là sinh mệnh. Vạn Thành gật đầu nói, tốt, nói, thân sắc của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cảnh giác nhìn qua Lăng Vân. Hưu, Lăng Vân đứng chắp tay, cười nhạt ở giữa, quanh thân thần lực tấm lụa trong nháy mắt quyển tập mà ra, như vậy tốc độ tựa như phi kiếm bình thường, chợt đếm không hết thần lực tấm lụa chính là hướng phía Vạn Thành bay vụt đi qua, giống như một tấm tinh mịn màn ánh sáng bình thường. Vạn Thành chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, nhưng chợt hướng phía trước bước ra một bước, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là né tránh ra đạo thứ nhất thần lực tấm lụa, tiếng xé gió xẹt qua bên tai, có bị thần lực khuấy động mà lên nước mưa đập trên mặt của hắn. Hưu, thân hình dương ra, một đạo tiếp lấy một đạo thần lực tấm lụa bị Vạn Thành trốn tránh mà qua, kiểu như du long thân hình tựa như hóa thành vô số hư ảnh, lấp lóe tại Lăng Vân chỗ huy sái mà ra màn ánh sáng bên trong. Thời gian dần qua, Vạn Thành đã bắt đầu có chút cố hết sức. Bất quá, thấy cảnh này, Lăng Vân cũng không có mảy may muốn dừng lại ý tứ, quanh thân bao phủ thần lực tấm lụa chẳng những không có mảy may yếu bớt, uy lực ngược lại càng phát ra cường ngạnh, vẫn như cũng như màn sáng bình thường hướng phía Vạn Thành bắn mạnh tới. Hô, Vạn Thành thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bàn tay tùy ý lau chùi một thanh trên trán mồ hôi, mà nối nghiệp tục chuyên tâm trốn tránh. Như vậy cố hết sức tiếp tục kiên trì. Hô, một lúc lâu sau, Vạn Thành rốt cuộc nhịn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được, mồ hôi nóng chảy ròng ròng rơi xuống. Lăng Vân cười nói, biểu hiện không tệ, lần thứ nhất huấn luyện liền có thể né nhanh qua hơn 360 đạo thần lực tấm lụa, đáng giá cổ vũ. Lăng Vân nói bổ sung, khoanh chân ngồi xuống, nhập định tu hành đi. Vạn Thành nói tốt, một lúc lâu sau, từ dưới núi Bạch Tượng thôn đột ngột truyền ra chuông vang âm thanh. Bạch Tượng thôn lại lần nữa gặp nạn, nghe nói âm thanh này, chìm vào hoang tưởng trạng thái Vạn Thành bỗng nhiên trợn lên hai mắt, cặp kia giống như liệp ưng sắc bén như vậy hai mắt dường như muốn giết người bình thường, sắc bén không gì sánh được. Lăng Vân cười nhạt nói, đi thôi, ta trong bóng tối nhìn xem. Vạn Thành gật đầu, ân, thoại âm rơi xuống, Vạn Thành phi thân mà ra, hướng phía dưới núi Bạch Tượng thôn mãnh liệt bắn đi qua. Bạch Tượng thôn thôn xóm bên ngoài, Đoàn Thiên Lang chỉ vào một bên che kín bạch bố cao hàn thi thể, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Băng Ngạn, ngôn từ kịch liệt chất vấn nói, Vạn Băng Ngạn, nhìn xem, đây chính là các ngươi làm chuyện tốt. Đem hung thủ giao ra, ta có thể cam đoan sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không, ngươi biết kết quả sẽ là như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Đoàn Thiên Lang quanh thân táo bạo thần lực xông thẳng lên trời, sáng chói thần lực quang mang bỗng nhiên chợt hiện, quanh thân tràn ngập một tầng sắc bén hàn mang, thậm chí tại hắn chỗ đứng lặng bên trong vùng không gian kia đều tựa hồ có băng lãnh hàn xương ngưng kết, ngập trời giống như khí thế xông phá hư không, áp đảo tại Vạn Băng Ngạn trên thân. Vạn Băng Ngạn phẫn nộ quát, Đoàn Thiên Lang, đừng nói là cao hàn đi đầu bắt cóc Viện Viện, cho dù không có, hắn chết cũng là đáng đời. Muốn ta giao người, trừ phi khai chiến. Đối với, trừ phi khai chiến, Bạch Tượng thôn tuyệt không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Đám người xé rách lấy thanh âm phụ họa, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười một tiếng, nghiêm nghị quát, Vạn Băng Ngạn, người thật suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu là không giao người, vậy ta nhưng là muốn lấy Bạch Tượng thôn thôn dân tính mệnh đến gán nợ ngươi, liền thật không quan tâm sống chết của bọn hắn. Vạn Bang Ngạn nổi giận nói, chúng ta không giống các ngươi, Bạch Tượng thôn từ trước đến nay đoàn kết. Đoàn Thiên Lang xâm nhiên cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Rất tốt, nếu như thế, vậy liền trực tiếp khai chiến đi. Chậm đã, đột ngột ở giữa, từ nơi xa có một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Thành chậm rãi đi tới, gió nhẹ quét, trên trán sợi tóc rất nhỏ lưu động. Hắc Lang thôn có người nói, thôn trưởng, chính là hắn giết Cao Hàn. Vạn Bang Ngạn đem Vạn Thành bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, Đoàn Thiên Lang, nếu muốn khai chiến, ta Bạch Tượng thôn phụng bồi, nhưng muốn cho ta giao người, Đoạn không loại này khả năng. Vạn Thành cười nói, không có chuyện gì ra ra. Nói, Vạn Thành đi tới, sắc bén hai mắt thẳng anh Đoàn Thiên Lang, trầm giọng nói, Đoàn Thiên Lang, ta Vạn Thành hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ngươi hay là ngoan ngoãn đứng tại ra ra ngươi sau lưng đi. Vạn Thành cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đột nhiên bạo phát ra hùng hùng lửa giận, nghiêm nghị nói ra, Đoàn Thiên Lang, nếu làm như vậy, sẽ vì chính mình cách làm mà gánh chịu đại giới. Thoại âm rơi xuống, Vạn Thành nắm chặt nắm đấm của mình, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân bộc phát ra minh mông thiên địa thần lực lốc xoáy bao quanh hắn, cả người giống như bị hào quang rực rỡ chỗ tất cả đều bao phủ. Phá vỡ núi quyền, Vạn Thành gầm thét một tiếng, chợt hữu quyền bỗng nhiên huy sái, đạo đạo hàn lệ quyền thế vần quanh tại hắn quanh thân. Quyền phong lập tức nổi lên bốn phía, cương phong bốn phía, một quyền bỗng nhiên oanh ra, hung hãn vô địch quyền thế hướng trước mắt Đoàn Thiên Lang trong nháy mắt đánh giết tới. Không biết tự lượng sức mình, Đoàn Thiên Lang đôi mắt trong nháy mắt lăng lệ, liệt thiên trưởng, Đoàn Thiên Lang quanh thân thần lực đều quyển tập mà ra, kình phong gào thét. Oanh, tiếng vang truyền ra, vang vọng đất trời, khiến cho một bên Vạn Bang Ngạn đều có chút thất thần, Vạn Thành vậy mà có thể phát động ra dạng này thế công, quả thực có chút để hắn ngoài ý muốn. Sơn Thuấn, Đoàn Thiên Lang gào thét một tiếng, lập tức tàn thừa thần lực đều quyển tập mà ra, trước người trong hư không có nham thạch màu nâu nổi lên, thời gian dần qua hình thành thực chất nham thạch thuẫn, không thể phá vỡ. Phá cho ta, Vạn Thành gầm thét một tiếng, trong tay quyền thế lại lần nữa oanh ra. Phá vỡ núi quyền, quyền ý ngập trời, thế như trẻ tre. Oanh, ngập trời tiếng vang truyền ra, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, đều là không tự chủ được lui lại một bước. Trung ương chiến khu chỗ bạo phát đi ra thần lực tấm lụa cắt đứt tại trên mặt, có chút đau đau nhức. Oanh, trầm đục truyền ra, tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt, chỉ gặp Vạn Thành cái kia đạo phá vỡ núi khẩn thiết thế trong khoảnh khắc đúng là có chút vết rách, tiếp theo một cái chớp mắt, quyền thế hóa thành hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thành nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, đây chính là thượng vị thần cảnh thực lực. Phá vỡ núi quyền, Vạn Thành đột nhiên gầm thét một tiếng, nắm đấm lại lần nữa cuồng múa, ngắn ngủi vận khí đằng sau, càng thêm ngoan lệ một quyền, lại lần nữa quyền tập mà ra. Oanh, chợt, Đoàn Thiên Lang thế công trong nháy mắt bị Vạn Thành đánh thành phấn vụn, hóa thành bột mịn thướt tha tứ tán. Oanh, lại là một đạo tiếng vang truyền ra, Vạn Bang Ngạn bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, tại Vạn Thành trên cánh tay phải có tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống, nhìn xa xa chỉ cảm thấy chói mắt không gì sánh được. Bất quá, đó cũng không phải máu của hắn. Thuận Vạn Thành thân ảnh hướng về phía trước nhìn lại, bịch một tiếng, Đoàn Thiên Lang đúng là ngã xuống. Cả người chật vật đến như là một cái đợi chết tù phạm, trên lồng ngực, áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Bá, âm thanh xé gió triệt, hàn lệ quyền thế lại lần nữa ngưng tụ. Vạn Thành cũng không có cho Đoàn Thiên Lang mảy may cơ hội, đối với nó lại lần nữa phát động thế công. Hưu, Đoàn Thiên Lang không lo được quanh thân đau đớn, hướng về hậu phương nhanh lùi lại, muốn né nhanh qua Vạn Thành đạo thế công này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ở tại trong ánh mắt hoảng sợ, Vạn Thành quyền thế trong nháy mắt xuyên phá cổ họng của hắn. Thôn trưởng, Hắc Lang thôn thôn dân thấy cảnh này đều là trợn lên hai mắt, lập tức gào thét hô, trong ánh mắt lúc trước ngạo nghễ cùng tự tin quét sạch, thay vào đó chính là sợ hãi cùng kinh dị. Mau bỏ đi, bá, bá, Vạn Thành thấy cảnh này, lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hướng về phía trước bạo sông mà đi, dự định ngăn cản đường đi của bọn họ. Giết, lập tức, Bạch Tượng thôn thôn dân nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau chính là hướng về cái kia chạy trốn Hắc Lang thôn thôn dân phóng đi. Vũ khí trong tay huy động. Nhìn qua một màn này, nhìn qua trong đám người Vạn Thành thân ảnh, trong rừng rậm Lăng Vân bình tĩnh trong mắt có nụ cười thản nhiên nổi lên. Hắn là thời điểm nên rời đi. Chương 2941, Thiên Thuyền. Trên đỉnh núi, Lăng Vân cùng Vạn Thành cùng một chỗ song song ngồi, tại Lăng Vân trên cổ, Hồ Lô cũng ôm lấy Lăng Vân cái trán, nằm nhoài trên đầu của hắn ngủ thiếp đi. Lăng Vân diêu chú xa xa biển mây, rất hưởng thụ thời khắc này an bình. Vạn Thành trong mắt tràn ngập cảm kích. nói Lăng Vân ca, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo, không có ngươi, thực lực của ta sẽ không tiến bước đến nhanh như vậy. Lăng Vân cười nhạt nói, không khách khí, trong khoảng thời gian này ta cũng thu hoạch rất nhiều, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi. Tại Bắc Mang Sơn Bạch Tượng thôn sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Lăng Vân trải qua rất an tĩnh, hắn cũng bởi vậy từ từ thăm dò đến cảnh giới cao hơn môn đạo, cho nên nước chảy thành sông giống như bước vào chủ thần cảnh lục trọng. Lăng Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Thành nhỏ, ta phải đi. Vạn Thành hơi kinh ngạc, nói đi, đi nơi nào? Lăng Vân lắc đầu nói, không biết, nhưng dù sao cũng phải đi ra ngoài. Vạn Thành gật gật đầu, Lăng Vân cười nhạt nhắc nhở, Thành nhỏ, ngươi mặc dù nhỏ, nhưng tương lai đường phải đi còn rất dài. Nhớ kỹ, nếu như tương lai có một cái lão đầu râu bạc muốn thu ngươi làm đồ đệ lời nói, ngươi liền đáp ứng hắn. Vạn Thành một bước nghe không hiểu bộ dáng, một mặt do dự nói, lão đầu râu bạc. Lăng Vân nghiêm túc gật đầu, đối với, lão đầu râu bạc. Vạn Thành gật đầu, ân, ta nhớ kỹ. Lăng Vân cười cười, nói tốt, chúng ta trở về đi. Giờ phút này, hoàng hôn như máu, lạc nhật sung kim, trời chiều quang mang chiếu vào Lăng Vân cùng Vạn Thành bóng lưng, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân cáo biệt Vạn Bang Ngạn cùng Vạn Thành, độc thân rời đi. Hồ Lô ngồi tại Lăng Vân trên cổ, nói cha, ngươi như là đã tu luyện đến chủ thần cảnh lục trọng, vậy chúng ta sau đó phải đi nơi nào a? Là muốn đi tìm Du Nhi tỷ tỷ sao? Lăng Vân đạo, trước vững chắc một chút cảnh giới, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm đi. Hắn nhéo nhéo Hồ Lô tay nhỏ, nói Hồ Lô, ngươi có muốn hay không đi địa phương? Hồ Lô đoán sau nói cha, ngươi có muốn hay không đi đại lục khác nhìn xem? Lăng Vân nghi ngờ nói, đại lục khác? Hồ Lô gật đầu giải thích nói, kỳ thật mảnh thế giới này do rất nhiều đại lục hội tụ mà thành, đại lục cùng đại lục ở giữa cần thông qua trùng động mới có thể liên hệ, nhưng loại này lỗ sâu không gian là do Trung Châu các đại thế lực nắm trong tay. Lăng Vân đạo, thần châu lục đại trong giới vực không có thế lực có được loại này lỗ sâu không gian sao? Hồ Lô lắc đầu nói, không có, nhưng là ta có loại năng lực này, có thể mang ngươi trực tiếp xuyên qua đến đại lục khác. Lăng Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Lô lại có loại năng lực này. Hồ Lô cười nói, cha, chúng ta đi đại lục khác chơi đi. Lăng Vân tiếu đạo, tốt. Rừng rậm ở giữa, cổ thụ che trời, một đạo mặc áo đỏ bóng hình xinh đẹp từ một gốc vây kín đại thụ sau chậm rãi đi ra, nàng thân thể là nhẹ như vậy doanh, giống như là một trận gió liền có thể đưa nàng thổi ngã. Nàng chân mày cao lại, hai mắt thật to lóe ra thanh quang, dung mạo tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng lại sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Nữ tử thần bí này nhìn như yếu đuối, nhưng thanh mâu trong khi nhìn quanh lại là mờ mờ ảo ảo có một loại bộc phát anh tư. Nàng chính là Lâm Hồng Hộc, lúc đó Bạch Tượng thôn, Lăng Vân sau khi rời đi, Vạn Thành mới đầu có chút thương tâm cùng không bỏ, nhưng rất nhanh chính là khôi phục ngày xưa đấu trí cùng tinh thần diện mạo, rất nhanh chính là tiến nhập khổ tu trạng thái. Vài ngày sau, chính như Lăng Vân đoán nói như thế, có một vị lão đầu râu bạc lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyên bố muốn thu hắn làm đồ đệ, Vạn Thành nghe theo Lăng Vân lời nói, đáp ứng hắn. Sau đó không lâu, Vạn Thành theo hắn vị lão sư này rời đi. Trước khi chia tay, Vạn Thành lão sư đưa cho Vạn Bang Ngạn một phong thư, trong phong thư này còn có mặt khác một phong đưa cho Vạn Thành tin. Tại rất nhiều năm đằng sau, Vạn Thành lại lần nữa trở lại Bạch Tượng thôn thời điểm, trong phong thư này tin, bị Vạn Bang Ngạn tự tay giao cho Vạn Thành. Bạch Tượng thôn, Vạn Bang Ngạn ra ra, núi nhỏ, vân mục, viện viện, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Đứng trên đỉnh núi cúi người nhìn qua Bạch Tượng thôn thôn xóm, nói xong câu đó, Vạn Thành liền đi theo lão sư rời đi, đuổi theo theo càng thêm sáng chói con đường võ đạo. Vạn Thành trong lòng rất kích động, hắn rốt cục đi ra một bước này, nhưng cùng lúc, hắn cách gánh vác tự thân trách nhiệm càng gần một bước, con đường này, mặc dù rất khó, nhưng hắn sẽ kiên trì đi xuống, không chỉ có là vì chính hắn, vì cha mẹ hắn, cũng là vì Lăng Vân, vì lão sư, vì toàn bộ Bạch Tượng thôn tất cả chờ đợi người của hắn. Hắn sẽ trở lại, cứ như vậy, một trước một sau, Lăng Vân cùng Vạn Thành rời đi Bạch Tượng thôn, bắt đầu mới hành trình. Lục Huyền vực, minh dập ánh nắng chậm rãi xuyên thấu tầng mây cùng tươi tốt cành lá vương xuống đến, nhảy lên tại Lăng Vân khắc sâu mà rõ ràng gương mặt phía trên, Lăng Vân giữa lông mày hơi nhíu lại, có ý thức, vuốt vuốt có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hồ Lô còn ở bên cạnh không có tỉnh lại, Lăng Vân hướng về u ám rừng cây chỗ sâu đi đến, khi trở về, trong tay xách lấy một cái thân thể to lớn hươu hoang. Tiếp lấy, hắn tìm được một chỗ hơi bằng phẳng địa phương, bắt đầu thịt hươu nướng, rất nhanh, mùi thịt di đầy mà ra. Hồ Lô khi tỉnh lại bụng đói kêu vang, xem ở một màn này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, từ một chỗ lít nha lít nhít bụi cỏ bên trong lại là đột một truyền đến rối loạn tưng bừng. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ai? Ngay sau đó, từ chỗ kia bụi cỏ xuất hiện một người. Lăng Vân bình tĩnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngược lại là có chút kinh ngạc ở phía sau người mỹ mạo. Đó là một thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú mà tuấn mỹ, thân mang thủy hồng sắc váy liền áo, một đầu mềm mại mà phiêu giật tóc xanh như suối giống như tùy ý khoác vung xuống đến, động lòng người rủ xuống tại nàng eo thon ở giữa. Ở tại mềm mại trên lỗ tai, treo màu đỏ đẹp đẽ mặt dây chuyền ngọc, ưu nhã trong nhất cử nhất động, mặt dây chuyền ngọc phát ra mỹ diệu mà động người tiếng vang, cả người uyển giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ bình thường. Hồ Lô ôm thịt nướng, sợ hãi than nói, oa, thật đẹp tỉ tỉ. Thiếu nữ vầng trán điểm nhẹ, Thiền Thiền cười nói, các ngươi tốt. Lăng Vân cắn cắn đầu lưỡi, lần nữa khôi phục chính mình thường ngày bên trong bình tĩnh ý thức, nhàn nhạt nói ra, có việc. Thiếu nữ cái kia xanh thẳm ngón tay ngọc cách không điểm một cái Lăng Vân trong tay thịt hươu, kiều yếp thẹn thùng, nói không có ý tứ, ta có chút đói bụng. Lăng Vân rất dứt khoát gật gật đầu, tới đi, cùng một chỗ ăn. Thiếu nữ cười nói, tạ ơn. Nàng trong nháy mắt trở nên rất hoạt bát, bước liên tục khẽ rời ở giữa giống như là có nhảy nhảy nhót nhót vết tích, nương theo lấy trên lỗ tai phát ra uyển chuyển tiếng vang, một màn này rất là động lòng người. Lăng Vân đưa cho nàng một khối thịt hươu, nói ngươi tên là gì? Nàng nói, Lâm Hồng Hộc. Ngươi đây? Lăng Vân gật đầu nói, Lăng Vân. Lâm Hồng Hộc đạo, các ngươi là muốn đi hướng Thiên Chu Thành sao? Lăng Vân đạo, là đi học hỏi kinh nghiệm. Ngươi đây? Lâm Hồng Hộc cười nói, ta cũng là tùy tiện đi một chút. Lăng Vân đạo, một người. Lâm Hồng Hộc cau mày nói, làm sao? Một người không được sao? Lăng Vân nhìn xem trên người nàng phát ra khí khái hào hùng, vò đầu cười nói, tự nhiên có thể. Lăng Vân cùng Lâm Hồng Hộc hôm nay không có gấp đi đường, bởi vì thời gian dài bôn ba nguyên nhân, bọn hắn dự định ở chỗ này tu chỉnh một ngày, đợi đến sáng sớm hôm sau lại khởi hành đi đường. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, đen kịt trong bầu trời đêm, sáng chói tinh thần lóe ra, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua tươi tốt cành lá rơi xuống trên mặt đất bên trên, giống như là cho đại địa trải lên một tầng thật mỏng ngân sa. Lâm Hồng Hộc ôm Hồ Lô, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, hai người trò đùa lấy. Lăng Vân lo lắng địa đạo, người một nữ hài tử tại trong núi sâu này đi đường, không sợ sao? Nói, hắn bình tĩnh con người ngừng chú lấy Lâm Hồng Hộc tuyệt mỹ bên mặt, lặng lặng chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Lâm Hồng Hộc thản nhiên nói, không sợ, có người đi theo ta đây. Lăng Vân thần niệm yên lặng hướng phía bốn phía phiêu đãng đi qua, phương viên vài dặm, chỉ có yêu thú thần lực ba động, cũng không có người bình thường hoạt động dấu hiệu. Lăng Vân hỏi, có người, người nào? Lâm Hồng Hộc cười nhạt nói, bí mật. Lăng Vân không có tiếp tục hỏi tiếp, nói tốt ra, nữ hài tử ở bên ngoài, vẫn là phải nhiều chú ý chút. Lăng Vân nói bổ sung, người đi ngủ đi, ta đến gác đêm. Hồ Lô, người cùng tỷ tỷ cùng đi. Lâm Hồng Hộc đạo, vậy ngươi nửa đêm về sáng đánh thức ta, chúng ta đổi một chút. Nói, Lâm Hồng Hộc liền ôm Hồ Lô dựa vào hướng một gốc to lớn gốc cây, rất mau tiến vào ngọt mộng. Mượn đống lửa cùng nguyệt hoa ánh sáng, Lăng Vân an tĩnh nhìn chăm chú Lâm Hồng Hộc cùng Hồ Lô ngủ say gương mặt, khuôn mặt của nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như là một vị ngủ say bên trong tiên tử bình thường, thuần khiết cao quý để cho người ta có một loại không dám đến gần cảm giác. Lăng Vân đem quần áo của mình chút bỏ, cho Lâm Hồng Hộc cùng Hồ Lô phủ thêm, giúp các nàng dịch tốt góc áo, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng, trong rừng sương mỏng dệt lên một tấm lít nha lít nhít lưới nắp lồng ở sáng sớm, che khuất con mắt của nó, một lúc lâu sau, cái kia sáng chói ánh nắng vừa rồi xuyên thấu mê vụ chiếu xuống. Sáng sớm gió nhẹ chậm chậm quét, ngược lại là mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Lăng Vân chậm rãi mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, chợt đứng dậy, dõi mắt chung quanh, cũng không có nhìn thấy Lâm Hồng Hộc thân ảnh. Nàng không thấy, Lăng Vân chờ đợi Hồ Lô tỉnh ngủ, sau đó liền chỉ lên trời thuyền thành mà đi. Lục Huyền vực, Thiên Chu thành, Lâm Hồng Hộc đứng ở trên trời thuyền ngoài thành, giống như lưu ly bình thường con ngươi ngưng chú lấy rộng lớn hùng vĩ cửa thành, khóe môi có khó mà che giấu vui sướng lộ ra. Lâm Hồng Hộc thì thào cười nói, Lăng Vân, không biết tại ngày này thuyền trong thành, giữa ngươi và ta sẽ có như thế nào duyên phận. So với Thần Châu đại lục, tại cái này Lục Huyền vực bên trên, giữa ngươi và ta quan hệ tương đối sạch sẽ một chút. Nói xong, Lâm Hồng Hộc hướng phía trước đi ra, mà liền tại giờ khắc này, Lâm Hồng Hộc sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khí phủ bên trong khí tức điên cuồng sôi trào. Khục, Lâm Hồng Hộc một ngụm huyết tiễn phun ra, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất. Khuôn mặt tiều tụy, khí tức phù phiếm, Lâm Hồng Hộc lạnh lùng nói, đáng chết, tại sao lại phát tác? Đau nhức kịch liệt khiến cho nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại người kia người tới quá khứ Thiên Chu thành thành cửa ra vào, một vị nam tử áo đen hướng phía Lâm Hồng Hộc đi tới, sau lưng còn đi theo mấy tên thị vệ. Nam tử áo đen cười lạnh nói, vị cô nương này, người thụ thương sao? Trong tiếng nói, hắn một bàn tay duỗi ra, chuẩn bị khoác lên Lâm Hồng Hộc trên vai. Lâm Hồng Hộc trách mắng, cút ngay. Nam tử áo đen cười gần nói, cô nương, tính tình ngược lại là rất liệt bản thiếu ưa thích. Hắn là Thiên Chu Thành Bùi gia thiếu chủ, Bùi Phong. Chương 2942, thức thời. Lâm Hồng Hộc chậm rãi lui ra phía sau, sắc mặt âm trầm như nước. Ở trước mặt nàng, Bùi Phong từng bước ép sát. Bùi Phong đạo, cô nương, cùng ta về Bùi gia, ta giúp ngươi chữa thương như thế nào? Lâm Hồng Hộc sau khi dừng lại lui bước chân, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cười nhạt nói, tốt, ngươi qua đây. Bùi Phong cười nói, tính ngươi thức thời. Nói, hắn càng phát ra tới gần Lâm Hồng Hộc, bàn tay sắp chạm tới mặt nàng má lúm đồng tiền. Ầm ầm, Lâm Hồng Hộc thần sắc cứng lại, quanh thân thần lực lập tức tăng vọt, đáng sợ thế công đột nhiên giết ra. Giang giác, như vậy thế như bôn lôi thế công căn bản không có mảy may cơ hội né tránh, Bùi Phong hai mắt bỗng nhiên bình dương, hắc bạch phân minh trong mắt có cuồng bạo lệ mang phi tốc lướt qua, hắn điên cuồng né tránh, nhưng vẫn như cũ trúng chiêu. Gạch ngói vụn tung bay, khói bụi tứ tán, ầm ầm, khí tức đáng sợ nổ bể ra đến, cả vùng không gian dường như đều đột nhiên run rẩy một cái chớp mắt. Lấm ta lấm tấm màu lam nhạt quang ngấn bắt chói mê muội che xương trắng từ hư không bên trong vung vãi xuống tới, lộ ra cực kỳ chói mắt. Phốc phốc, Bùi Phong thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bùi Phong chau mày, cắn răng nói, tốt, rất tốt, bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, ở sau lưng nó bọn thị vệ nhao nhao lướt đi, khí tức đều là tại chủ thần cảnh đỉnh phong. Lâm Hồng Hộc trường thân ngọc lập, toàn thân anh tư bừng bừng phấn chấn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, một đạo bao vây lấy thần lực hùng hồn thanh âm truyền đến, Lục Huyền vực có thể ra ngươi như thế cái không biết xấu hổ hỗn đản, thật sự là không dễ dàng a. Thoại âm rơi xuống, Bùi Phong đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vân võng hổ lô hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bùi Phong nổi giận nói, ngươi là ai? Lăng Vân thản nhiên nói, Lăng Vân. Bùi Phong đạo, Lăn, không nhìn thấy bản thiếu tại cùng vị cô nương này nói chuyện sao? Thừa dịp hiện tại bản thiếu tâm tình còn tốt, liền không tính toán với ngươi, nếu không, ngươi phải chết. Lăng Vân Ti không thèm để ý chút nào Bùi Phong uy hiếp lời nói, phối hợp đi hướng Lâm Hồng Hộc. Lăng Vân đem hồ lô trên lưng đưa đến trong ngực của nàng, nói chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Lâm Hồng Hộc gật đầu cười nói, tốt. Nhìn qua một màn này, Bùi Phong nổi giận nói, hừ. Lăng Vân có đúng không? Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết ta Bùi gia lợi hại. Thoại âm rơi xuống, Bùi Phong bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hướng phía Lăng Vân bạo lược mà đi. Lăng Vân thản nhiên nói, Bùi gia lợi hại, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hiểu biết biết. Trong tiếng nói, Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, kiếm đạo đại thế nhất thời bộc phát mà ra, sát phạt kiếm khí tàn phá bừa bãi thương khung. Mũi kiếm suy suy rung động, kiếm khí lăng lệ thẳng bước mà ra. Bùi Phong lãnh cười nói, không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, hắn song quyền nắm chặt, bàng bạc thần lực khí tức đều quán trú tại trong song quyền. Lôi đình quyền, lập tức, tại Bùi Phong trên song quyền có lôi long hiển hiện. Thiểm điện tư tư rung động, giống như muốn xé rách càn khôn bình thường. Quyền phong liệp liệp rung động, ngạnh sinh sinh hướng lấy Lăng Vân oanh kích mà đi. Bành bành, tiếng vang oanh minh vang vọng đất trời, lập tức khí lãng bốc lên, khói bụi tràn ngập, cuồng bạo thần lực bắn ra bốn phía ra. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, Bùi Phong bực này thế công, nghiễm nhiên đã có thần vương cảnh ba động. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, chợt Man Nguyệt kiếm chém cướp xuống. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thống khổ, Bùi Phong thân ảnh bị kiếm quang thôn phệ, chợt cả người liền là bị đánh bay ra ngoài. Tại Bùi Phong trên lồng ngực có một đạo chướng mắt vết thương. Bọn thị vệ kinh ngạc nói, thiếu gia, chỉ một kiếm, Bùi Phong bị đánh bay.